làm cánh hoa đại thế, cho vườn đời thơm ngát ý tương thân. Một loài hoa tuy nở giữa phong trần vẫn tươi sắc hương cô cừu bất diệt, chúng con duyên làm đóa hoa bát nhã đem đạo màu soi sáng nẻo vô minh, như giọt sương lấp lánh dưới nắng vàng thân phản chiếu cả không gian vô tận. Chúng con duyên làm sóng tăng thanh tịnh niệm Ma Di Đà Phật tướng quang minh, lòng từ bi vô lượng trợ duyên lành tâm vô ý kim cang nơi Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư, kính thưa cùng toàn thể quý vị thân mến, nay chúng ta có cái duyên lành nay gặp nhau ở đây lần thứ hai, và trong cái không khí mang tính ấm áp như thế này, những cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là giáo chủ của Tây Phương Tịnh Độ, mà quý vị có nghe cái khái niệm về cái cảnh tịnh độ, có nghĩa là có cái cảnh quế độ, nghĩa là trong cái thế giới mà tương đối của chúng ta đang sống ở đây, luôn luôn lúc nào nó cũng có đấu tranh giữa các mặt đối lập để tồn tại. Cái đối lập thứ nhất để tồn tại là nó có thấp và có cao, có sang và có hèn, có trắng có đen, có phải có trái. Hai cái đó luôn luôn lúc nào nó cũng tồn tại. Và trong thậm chí trong cái tâm con người cũng có hai loại, một loại thiện và một loại ác. Là ác thì người ta gọi là ác tâm, loại thiện thì người ta gọi đó là lương tâm. Như vậy thì bất kỳ một cái hoạt động sống nào nó cũng tồn tại giữa hai mặt đối lập nó mới tồn tại. Còn nếu không tồn tại hai mặt đối lập thì nó không tồn tại. Như vậy thì con người chúng ta tồn tại trong nhà Phật gọi là bản ngã, thì ở bên ngoài nó vẫn có tồn tại một cái pháp trần ở xung quanh mình, để cho nó tồn tại luôn luôn lúc nào nó cũng có đấu tranh giữa hai mặt. Và từ đấu tranh giữa hai mặt đối lập này, cái cặp phạm trù này, nó đi đến những mâu thuẫn. Nghĩa là từ cái mâu thuẫn đối kháng đến mâu thuẫn không đối kháng ở trong nội tâm của chúng ta. Mà những cái mâu thuẫn thì làm cho chúng ta nghịch ý, làm cho chúng ta nghịch lòng, sanh ra những cảm thọ của tư tưởng. Mà chúng ta có ba loại cảm thọ khác nhau: cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ không lạc không khổ. Mà chính những sự cảm thọ này nó sanh ra những cái phiền não ở trong tâm, mà trong nhà Phật nó gọi là khổ, một cái chữ khổ đó ở trong tâm. Và như vậy thì khi mà chúng ta sống ở trong cái cuộc sống của nhân sinh, bắt đầu trong những cái mối quan hệ, từ những mối quan hệ của gia đình, bạn bè, cộng đồng, xã hội cho đến vươn ra phía bên ngoài, thì từ cái mối quan hệ đó nó phải phát triển lần từ bậc thấp đến bậc cao, như chủ nghĩa Marx đã nói là phát triển theo hình xoắn ốc đó, phát triển từ thấp lên bậc cao. Do có sự phát triển là do tồn tại sự đấu tranh, mà mỗi khi nó tồn tại sự đấu tranh thì sanh ra nghịch ý bất đồng, do đó chúng ta phải khổ. Vì càng phát triển chúng ta lại càng khổ. Tất nhiên là phát triển đây là nói phát triển về vật chất nha, chứ mình chưa nói tới cái giá trị tinh thần. Khi phát triển về mặt vật chất, càng phát triển thì sinh ra những cái mâu thuẫn càng khổ. Ông quý vị, ngày xưa, ngày Khổng Tử đi đến một cái vùng đó thì gặp những cái người dân mà ta tát nước đó quý vị. Ta tát nước ta dùng những cái công cụ của cái máy móc, người ta quay cái như cái tua bin để mà hứng nước lên đổ vào trong. Thì có một cái ông cụ, ông mới lấy cái tay, ông tát từng thùng nước. Thì ngài mới nói ông cụ là ta đây ta dùng cơ giới hết rồi, sao ông lại dùng tay? Thì ông cụ đó ông trả lời như một cái câu gọi là cơ giới thì cơ tâm. Có nghĩa là càng cơ giới thì cái tâm mình càng vận động theo nó, nghĩa là cuốn hút theo nó được cái này và mất đi một cái khác. Như vậy thì khi mà xã hội chúng ta càng ngày càng phát triển quý vị, thì cái mà vật chất và cái đời sống càng ngày càng nâng cao, thì cái nhu cầu xã hội mình càng được đáp ứng bao nhiêu quý vị, thì nhu cầu tâm linh mình càng xuống thấp bấy nhiêu. Do đó sinh ra tới đạo đức xã hội, tánh khí con người càng ngày càng nóng giận và càng ngày càng sân si, càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng lo âu, càng ngày càng phiền não, khi nó một chiều tỷ lệ nghịch phát triển giữa cái xã hội vật chất và cái thế giới của tâm linh, nó phát triển ngược chiều nhau, một cách tỷ lệ nghịch lẫn nhau. Như vậy thì mình làm như thế nào để dung hòa cái này phát triển được và cái kia nó cũng phát triển được luôn quý vị? Mà khi mà chúng ta biết làm như thế nào để dung hòa đó thì chúng ta phải hiểu về nó. Tại sao á là nó không được dung hòa? Là tại vì thằng này nó kéo theo thằng kia. Có nghĩa là trong bài Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy cái này sanh ra, cái kia sanh ra, cái này diệt đi, cái kia sẽ diệt đi. Tức là thằng này nó kéo theo thằng kia, là thằng này nó lệ thuộc vào thằng kia để nó phát triển. Bây giờ ví dụ nè, mình sanh ra đời có cái thân, thì từ cái thân này nó muốn bảo vệ chính thân này thì mình phải có đấu tranh sinh tồn. Khi mà mình đi ra ngoài mình đấu tranh sinh tồn để củng cố cho cái bản ngã của mình, tức là củng cố cho mình quý vị, thì mình tìm cái của mình để nuôi lấy cái của mình. Tức là thân này là thân mình thì phải có cái của thân mình để nuôi chính cái của mình, và chính cái của thân mình lấy thì lấy bằng của người khác. Mà có ai có nhường cho người khác không? Nếu không nhường người khác sanh ra giành giật, đúng không? Sanh ra giành giật thì sanh ra cạnh tranh. Đó, mà cạnh tranh ta gọi là cạnh tranh công bằng và cạnh tranh không công bằng. Dầu cho cạnh tranh công bằng đi nữa người ta vẫn mất. Công bằng vẫn mất chứ đừng có nói không công bằng. Không công bằng thì nó khổ quá rồi. Nhưng mà vẫn cạnh tranh công bằng nó vẫn mất. Như vậy cuối cùng tất cả những sự cạnh tranh đều đi đến phiền tối lẫn nhau. Người này được thì người kia mất. Như vậy thì trong một cái thế giới cân bằng của vũ trụ đó quý vị, chỗ thì cao thì nó phải có lũng thấp, mà chỗ thấp thì nó cũng cao. Đó là luật nhân quả thôi. Nên người này buồn người kia phải vui, người kia là được thì người nọ phải mất. Do đó mà xã hội luôn luôn lúc nào cũng đấu tranh và tấn tới và không bao giờ thuận với nhau cả. Đó quý vị, luôn luôn lúc nào nó cũng đấu tranh. Do đó con người càng ngày càng căng thẳng, do là xã hội càng ngày càng phát triển. Mà sự phát triển đây là một quy luật tất yếu của cuộc đời. Nếu nó không phát triển thì nó đi đến sự hủy diệt. Do đó nó phải phát triển. Mà nó càng phát triển thì tâm lý con người ta càng ngày càng dao động, càng ngày càng căng thẳng, không thể quân bình được cái sự cân bằng của tâm linh này. Mà quý vị biết là 70-80% con người sanh ra bệnh trong thân là từ nội tâm mà sanh ra đó. Quý vị nghe một cái gì bác sĩ đã kết luận ví dụ đau bao tử thôi, mà khoảng 90% nguyên nhân do tâm con người sanh ra, chứ không phải là đau bao tử là con dây chùng roi. Nghe không quý vị? Có nghĩa là thân với tâm nó liên quan mật thiết với nhau. Con người mình đã cấu trúc bởi ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, trong đó sắc là cái thân của mình và thọ tưởng hành thức là cái tâm của mình, nó có liên quan mật thiết. Bây giờ ví dụ nha, mình khởi lên một tâm niệm sân thì cái mặt mình nó đỏ lên, có nghĩa là sân thì ở trong tâm nhưng mà đỏ đỏ ngoài tướng. Mình buồn buồn buồn trong tâm nhưng mà da mặt mình nó nhăn. Như vậy thì cái buồn nó dính dáng tới cái da mặt, cái buồn nó dính dáng gì tới cái sắc thái ở ngoài mặt mình đó quý vị. Nhưng mà tâm á thì nó làm cho cái thân mình dao động. Nhưng mà mỗi khi mình buồn trong cái tâm như vậy thì cái thân mình nó thay đổi, và mỗi khi thay đổi cái thân cái mình nhìn lên kiến tự nhiên buồn lại tâm. Có nghĩa là từ thân thay đổi nó sanh ra tâm thay đổi, tâm thay đổi sanh ra thân thay đổi, nó liên quan mật thiết tất cả với nhau. Do đó mà xã hội càng ngày càng phát triển, mình càng ngày càng căng thẳng quý vị, thì mình càng ngày càng xấu đi. Nên bây giờ cái quá trình diễn ra lão hóa càng ngày nó càng nhanh quý vị. Do đó mà mình thấy thẩm mỹ viện mọc ra càng nhiều, nhà thuốc tây quý vị bán càng nhiều, quý vị thấy không? Vì thì nhà thuốc tây bán càng nhiều người ta bệnh càng nhiều, và thẩm mỹ viện mọc ra càng nhiều là người ta xấu càng nhiều. Chứ ở cõi trời không bao giờ có thẩm mỹ viện. Tất nhiên là trong kinh đó quý vị, ở cõi trời người ta đẹp là một cách hoàn thiện. Tại vì ở cõi trời là cõi của thiền định và cõi của phước báo. Do đó cái người nào mà có thiết báo, phước báo và thiền định ta sanh về được cõi trời quý vị. Nơi đó không có sửa sắc đẹp gì cả. Tại nơi đó người ta có đầy đủ cái chánh báo và cái y báo. Còn mình ở đây quý vị, sanh ra cõi ta bà này cũng ngũ trược. Nên cái chánh báo của mình là chánh báo của trược, nên y báo mình là y báo trược. Tất nhiên là xấu, do xấu nên mình mới sửa, do xấu mình mới trang điểm. Như vậy thì mình chấp nhận một cái điểm đó ở trong cái đời sống này, và mình sống với nó. Như vậy thì quý vị là ngày hôm nay chúng ta sống mà không thể tách rời được cái hoàn cảnh sống xung quanh. Tại vì chúng ta sống ở trong cộng đồng, chúng ta sống trong xã hội. Thậm chí cái người xuất gia ngày hôm nay cũng không thể tách khỏi cộng đồng và xã hội được. Tại sao? Tại vì cái truyền thống của chư Phật ngày xưa là truyền thống của khất sĩ. Có nghĩa là xuất gia là xuất nhà thế tục, xuất phiền não, xuất tâm giới. Như vậy thì hôm nay chúng ta xuất gia bỏ nhà này đi vào trong cái nhà chùa cũng là cái nhà đó quý vị. Có nghĩa là không thoát khỏi, mà ngày xưa Đức Phật chỉ ngủ ở dưới gốc cây, mà ngủ chỉ một đêm thôi. Còn nếu ở trong cái cốc thì cốc không có cái cửa ngoài sau, và chỉ ngủ tạm một đêm rồi ra đi, không có sự quyến luyến với nơi đó. Còn bây giờ á, mình xuất gia cũng ở trong cái nhà mà nhà chùa, thì nó là chung của cái nhà thế tục thôi, chứ nó không được thuần tí như cái ở ngày xưa nữa. Ông quý vị, như vậy thì mình chấp nhận xã hội càng phát triển thì chúng ta ở trong cái cộng đồng của xã hội có những sự tương giao, mà trong cái sự tương giao đó nó đa phương đa chiều, chứ nó không phải là tương giao một chiều nữa. Bây giờ ví dụ nè, ngày xưa á mình đi có đường một chiều thôi, nhưng mà bây giờ á đường đi là đường hai chiều, nhưng mà mình ra biển mình đi á thì con đường của đa chiều, đa phương n chiều. Do con đường đa phương n chiều đó mà người ta lại thấy người khác khác với mình, mà khác với mình tức là nghịch ý mình, là ngược lại với mình. Từ nghịch ý mình ngược lại với mình đó quý vị, ta sanh ra khổ đau của tâm, có nghĩa là sanh ra tâm phiền não. Do đó mà người ta thống kê được á, ở trong cuộc sống này có bốn cái loại mà gây cho chúng sanh phiền não, mà trong cuộc sống này mình cần phải giải quyết. Tất nhiên là bốn tác động của cái biển đời. Tác động thứ nhất là sự lo lắng, thứ hai là căng thẳng, thứ ba là vọng thức trong tâm, thứ tư là đối cảnh mà sanh tâm. Như vậy cái đó ta gọi chung nó là biển đời. Tất cả những sự đau khổ của chúng sanh hay phiền não của chúng sanh bằng bốn cái điều đó mà gây ra. Nếu bây giờ mình áp dụng được kinh sách của nhà Phật mà mình cân bằng lại bốn cái này thì một cái người sống ở trong cái biển đời này ta hoàn toàn được tự tại an nhiên, mà ta là vô sự tiểu thần tiên đúng không quý vị. Có nghĩa là trong cái biển đời dao động mà tâm của mình không dao động, trong những sự ô nhiễm mà mình không ô nhiễm, thì cái đó là tôn chỉ của nhà Phật đó. Do đó mà chiều hôm nay chúng ta có một cái chương trình trao đổi với nhau với cái đề tài là tự tại giữa biển đời. Để gì đạo Phật. Trong cái cuộc sống này quý vị, không phải là ngày hôm nay không đâu, mà vào thời Đức Phật cũng đã có những cái tình trạng như thế này. Có một cái vị đó vào thời Đức Phật đó quý vị, ngài mới đi gặp Đức Phật và ngài mới xin Đức Phật cho một cái pháp là được an tâm. Tại vì trong cuộc sống này không biết sao ông lo gì không biết nữa. Có nghĩa là lo gì cũng lo, chứ hồi nhỏ lớn lên á thì mình lo ăn lo học, khi có vợ có chồng á thì lo cho con lo cho cái, rồi á khi có của quý vị thì lo cho của cải, rồi khi mất của thì lo cách để tìm lại của. Tất nhiên là con người ta luôn luôn lúc nào cũng lo. Nên có một cái nhà tâm thần học đó quý vị, nói con người của chúng ta có một cái bệnh lớn nhất là bệnh suy nghĩ. Bệnh suy nghĩ tức là bệnh lo âu, không bao giờ mà chúng ta dừng lại được ý nghĩ. Chứ ý nghĩ chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tương tục, mà trong thập nhị nhân duyên gọi là chữ hành. Nghĩa là hành là những cái ý nghĩ liên tục với nhau, và con người ta trở thành cái bệnh gọi là bệnh lo, gọi là bệnh suy nghĩ. Nên ông đi đến ông xin thỉnh với Đức Phật, là xin Đức Phật cho con một cái pháp để mà cho con không còn lo âu, không còn phiền hà trước hoàn cảnh xung quanh, không còn phiền khi mà vợ con làm sai, không còn phiền khi con nó quậy. Quý vị, thì Đức Phật thấy ông sắp hai cái thùng hai bên, Đức Phật kêu buông ra đi, thì ông buông thùng phía bên tay trái. Thì Đức Phật kêu buông ra đi, ông buông phục thùng phía bên tay phải. Đức Phật kêu buông ra đi thì tự nhiên ông ngộ đạo. Không, quý vị. Như vậy thì trong kinh sách nói là một đoạn kinh như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là trong cái đời sống mình thường hay chấp thủ những sắc tướng, những hình ảnh bên ngoài. Có nghĩa là mình quen khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình tiếp xúc với cái bên ngoài, mình chạy theo cái đó và chúng ta tâm chúng ta sẽ rung động theo những cái phía bên ngoài đó. Tức là rung động sẽ sự thay đổi của trần cảnh. Vậy thì mình lo lắng cái gì quý vị? Lo lắng sự thay đổi của cuộc đời. Vậy thì cái thứ nhất á, là mình buồn lo khi sự thay đổi. Bây giờ ví dụ như bữa nay mình ngồi chức giám đốc, mình biết còn giữ được không? Bắt đầu lo sự thay đổi nha. Cái gì là như vậy? Là mình muốn giữ cố chấp lại, mà trong thập nhị nhân duyên gọi là ái thủ hữu, mình thương yêu nó, mình giữ chặt nó, muốn có nó, là trong ba cái chu trình phát triển của tâm lý nè. Như vậy thì mình sợ sự thay đổi của cuộc đời này, đúng không quý vị? Bây giờ mình có cái người vợ rất là đẹp, mình sợ mai mốt bả xấu đi. Bây giờ mình có một chiếc xe rất là tốt, sợ mai mốt nó cũ đi. Có nghĩa là sự cuộc đời này mình lo lắng cho sự thay đổi của nó. Và tại sao chúng ta lo lắng sự thay đổi? Tại vì thay đổi mình sẽ mất đi. Bây giờ mình đẹp biết nhiêu, mình thay đổi thì biết nó thay đổi cái gì rồi, phải không cái gì? Bây giờ thông minh biết nhiêu, thay đổi biết thay đổi cái gì rồi, phải không? Như vậy thì người ta luôn luôn lúc nào cũng bằng lòng với cái mình có, không muốn sự thay đổi này sắp xếp một trật tự lại. Do đó sinh ra sự lo lắng mà nhà Phật gọi là ái dục. Rồi trong kinh gọi là ái dục, mà trong kinh này gọi là kinh giáo lý của kinh Tứ Diệu Đế, mà phần tập đế Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Nên ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Như vậy là từ cái chỗ ái dục mà sanh ra. Như vậy thì ái dục là gì? Ái là mình thương yêu cái hoàn cảnh hiện có, dục là mình muốn có cái hoàn cảnh hiện có. Như vậy là mình thương yêu hoàn cảnh hiện có, mình không muốn cho nó thay đổi, nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng thay đổi cái gì? Nó không bao giờ mà nó không thay đổi cả. Tại vì quy luật của trên thế gian này là quy luật của sự thay đổi. Ngày xưa quý vị, có một nhà bác học, người ta thí nghiệm là nói là lấy cái cây, người ta thảy xuống cái dòng nước cái vị, thì lúc đó cái dòng nước nó đục lên, và dòng nước nó đục lên rồi nó trôi chỗ khác, người ta mới lấy cây người ta cầm xuống cái nữa, thì là cái lỗ mà cầm á quý vị, nó lại khác với cái lỗ trước. Nên người ta nói là không ai tắm một dòng sông mà là hai lần, phải không? Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông được, thì cái dòng nước này nó trôi đi. Thể hiện sự vô thường tất yếu, nó thay đổi liên tục. Mà các nhà khoa học đã chứng minh cái tế bào trong con người mình là sanh ra và diệt đi trong vòng một giây, càng tỷ tế bào mình sanh ra rồi diệt đi. Đó quý vị, nó thay đổi liên tục như vậy. Bắt đầu bây giờ con mắt mình bằng con mắt trần của mình nhìn đó quý vị, thì mình nhìn không có xuyên suốt được thời gian, do đó mình không thấy được sự thay đổi nó nhanh chóng vậy. Bắt đầu mình chụp hình 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, đầu mình mới so sánh. Bây giờ hồi 10 tuổi quý vị chụp, bây giờ lên tới 40 tuổi mình so sánh với 10 tuổi, lên 60 tuổi mình so sánh với 10 tuổi quý vị, mình thấy mình khác xa, phải không? Những cái nếp thẳng trên nhà mặt bây giờ nó nhăn đi, tóc mình đen bây giờ nó bạc đi, là mái tóc, là đôi mắt xanh xanh màu nước biển bây giờ xanh xanh cái màu cồn, màu cồn nước, cồn đá, phải không? Đó quý vị, nó thay đổi đi theo dần dần theo thời gian mà. Như vậy là cái quy luật tất yếu là nó phải thay đổi đi, mà thay đổi đi theo một cái chiều hướng, đó là thành trụ hoại không, sanh tử dị diệt. Nó thay đổi theo cái chiều là nó mất đi, tiến lên rồi mất đi, theo cái quy luật của hình sinh. Mà hình sinh mình có một pha dao động thôi, nghĩa là lên trên rồi xuống luôn, chứ không bao giờ lên rồi lên nữa hết. Có nghĩa là dao động 1/2 chu kỳ T, nghĩa là cuộc đời con người dao động 1/2 chu kỳ của đường sinh, nghĩa là sinh lên rồi xuống, lên nó mới được một chu kỳ, phải không? Mình lên rồi xuống, xuống luôn mà, phải không? Có nghĩa là từ nhỏ bắt đầu trí tuệ lên cao, lên cao, xuống rồi quý vị 7, 80, 89 rồi đi luôn, không bao giờ được phục hồi cả. Đó, quý vị, xe còn cột phục hồi phục nhúng mà người không bao giờ được phục hồi cả. Do đó mà mình lên rồi mình xuống luôn, có nghĩa là mình mất rồi, mình mất vĩnh viễn. Đó, quý vị, không còn tìm lại được nữa. Nên Đức Phật dạy là mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Mà thân con người, Đức Phật nói là thân cao quý nhất trong tất cả các loài. Tại sao con người là cao quý nhất hơn tất cả các loài, không quý vị? Tại vì con người á, ngoài cái bản năng con người sống ra được, con người còn có cả tư duy. Từ cái thân con người này có thể bứt phá ra thành những vị thánh nhân trong cái tập thể thân của con người, của ngũ uẩn này. Còn tất cả các loài khác đều không làm được. Bây giờ ví dụ như các cái loài thú, quý vị, nó tu cách mấy cũng không thành Phật được hết á, mà phải qua thân của con người. Tại con người có tập hợp được ngũ uẩn, tại vì khi thành Phật á là phải tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mà nếu muốn giác hành viên mãn thì phải có đầy đủ tập nhóm của ngũ uẩn. Có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mình đủ tập nhóm. Mà con người có đầy đủ tập nhóm, và con người có đầy đủ cái tố chất để chúng ta lựa chọn được cái đúng, cái sai, cái thị phi để chúng ta đi, mà con khác nó không lựa chọn được. Vậy thì qua thân thể con người mới bứt phá từ cái phàm phu qua thánh nhân được. Còn tất cả các con khác đều không thể đi qua được. Do đó con người là cao quý hết nhất trong tất cả các cái loài. Do đó mình để mất cái thân người này rồi thì cái tập hợp dao động của mình, cái tần số đó, nó đi qua thành một cái loài khác. Do đó người ta gọi là luân hồi sanh tử, vì qua một cái khác gọi là qua luân hồi sanh tử. Do đó cái đầu tiên mà làm cho con người ta lo lắng là cái lo lắng bởi thay đổi bởi hoàn cảnh. Có nghĩa là hoàn cảnh này nó thay đổi qua hoàn cảnh khác, nó sẽ mất đi những cái mình hiện đang có, cái gì mà mình mất đi cái gì thì mình nuối tiếc cái đó, từ cái nuối tiếc cái đó nên mình phải bị đau khổ với cái đó. Như vậy thì làm như thế nào để cho chúng ta quân bình được khi mà mình mất đi một cái hoàn cảnh thay đổi, quý vị? Thì Đức Phật dạy quán vô thường, có nghĩa là mình quán ở trong cái đời sống này nó luôn luôn xảy ra, và đây là một cái quy luật mà nó phải có. Bây giờ ví dụ như ngày xưa các cái vị độc giác Phật đó quý vị, các vị ngồi quán cái lá cây, quán lá cây từ cái màu xanh, khi lá cây nó rời cành, cái nó chuyển sang màu vàng, chuyển sang màu vàng rồi nó tan hoại với thời gian, nó đi luôn với thời gian. Như vậy thì cái sự thay đổi này nó luôn luôn lúc nào nó cũng tiến tục với con người, và mình không thể cưỡng lại được, nên nó là một cái quy luật sống. Do đó không phải là chúng ta mất đi mà người khác cũng mất đi và người nọ cũng mất đi, tất cả đều mất đi. Nên đây là một cái quy luật, chúng ta không thể chống lại quy luật, và chúng ta biết được quy luật và chúng ta đi theo cái quy luật đó, à, quý vị. Như vậy thì cái chuyện mà thay đổi ngày hôm nay là chuyện bình thường hay là chuyện không bình thường? Bây giờ ví dụ nè, mình á, từ trẻ mà mình đùng cái mình già, nó là bình thường hay là nó không bình thường? Nó là bình thường phải không? Có nghĩa là sự thay đổi thì thay đổi từ trẻ quá ra già là chuyện bình thường. Mình hôm nay mình vô hội, bị người ta diệt hội là bình thường hay là vô thường? À, quý vị, nó là chuyện bình thường. Quý vị, tại vì á, là có người vô, có người dây, có người diệt là chuyện bình thường. Tại là sự thay đổi nó xảy ra theo một cái quy luật tất yếu. Do đó khi ở trong cái gia đình mình, à, quý vị, có cái chuyện bất đồng hoặc cãi giả nhau, đó là bình thường hay mất bình thường? Đó là bình thường đó quý vị. Tại vì sao nó bình thường? Tại vì luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh tốt nó ra xấu, từ xấu nó ra tốt, tốt nó ra xấu, hay là xấu tốt xen kẽ với nhau, thì đây là một chuyện bình thường. Như vậy thì mình chấp nhận cái sự thay đổi một cái vô thường này là bình thường, thì tâm của mình trở nên bình thường. Mà tâm mình bình thường thì tâm mình tự tại trước hoàn cảnh đó, thì người ta gọi tâm bình thường là đạo. Các vị tổ dạy tâm bình thường là đạo, có nghĩa là mình quan sát biết sự thay đổi của cuộc sống này là một quy luật tất yếu. Nên trong kinh Pháp Cú có dạy câu là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là mình sống một ngày mà biết nó sanh nó diệt tương tục trong từng cái ý niệm của mình, trong từng hoàn cảnh thay đổi, trong từng cái vô thường của cuộc đời này, thì lúc đó chúng ta bình tĩnh hơn. Do đó chúng ta tâm chúng ta sẽ tự tại được trước cái hoàn cảnh ở tại cái vị trí này. Có nghĩa là sống tự tại trước cái dòng đời mà nó thay đổi. Tại vì thay đổi đây là một tất yếu thôi, chứ không phải là mình muốn hay là người khác cho mình, hay là mình muốn hay không muốn đều không được quý vị. Do đó nếu mà mình cưỡng lại hoàn cảnh thì mình khổ đau nó, mà mình không cưỡng lại cho nó chiều theo cái quy luật tất yếu của nó, gọi là nghiệp của chúng sanh mà đi, thì lúc đó quý vị, lúc đó chúng ta rất là bình thường, bình tĩnh xảy ra. Bây giờ ví dụ như trong cơ quan nè, có cái chuyện gì xảy ra quý vị, ví dụ như có người đó làm kế toán thì tự nhiên bữa nay á là đi phát lương cho công nhân, phát lương dứt hết đem đi trốn mất luôn, là trời ơi, có một chuyện rất là động trời, kế toán á là dứt hết là tiền đi đó quý vị. Như vậy mình thấy nó cũng bình thường thôi. Tại vì người ta ôm tiền, người ta giật đi là chuyện bình thường. Tại chúng sanh tham tiền, phải không? Như vậy thì là chuyện gì mà động trời? Cái này là tâm của mình động trước hoàn cảnh, chứ đâu phải trời động. À, quý vị, đúng không? Ông trời ngoài đâu có động, mà tâm của mình đã bị hoàn cảnh chi phối rồi. Hoàn cảnh làm cho mình động tâm, chứ không phải là ông trời ở ngoài động. À, quý vị, như vậy là tâm của mình động do hoàn cảnh bên ngoài bị chi phối bên ngoài. Vì vậy mình không tự tại. Vì cái khái niệm thứ nhất tự tại có nghĩa là gì? Tự tại tức là không bị hoàn cảnh làm chi phối, gọi là tự tại, không quý vị? Ví dụ như á, mình ở bên ngoài bình thường mình không có vui đâu, người ta khen cái mình vui, như vậy mình không tự tại đó. Cái mình á là không có buồn đâu, mà người ta chê mình buồn, có nghĩa là mình không có tự tại đó. Như vậy thì mình buồn, vui, hờn, giận là do cái hoàn cảnh xung quanh nó chi phối, chứ không phải tự nhiên mình sanh ra tâm đó. À, quý vị, như vậy là mình bị sống, bị cuộc đời này nó cuốn hút theo, cuốn hút theo. Nhưng mà bản chất cuộc đời là bản chất của sự biến dị, thay đổi, dịch diệt. Quý vị thấy là trong cái cấu tạo của một cái phân tử gồm electron và proton và neutron, phải không? Thì electron nó còn bay quanh cái proton và neutron phía bên trong nữa. Như vậy trong một phân tử nhỏ nhất mà nó đã có sự biến đổi, thay đổi, dịch chuyển, trong biến động liên tục rồi. Như vậy thì cái sự biến động liên tục này nó kéo theo, nó tạo thành cái lực hút, nó hút mình theo. Như vậy thì dòng đời nó biến đổi liên tục, và nó hút mình theo như vậy, mà mình theo nó hoài thì là mình lại là bị nó cuốn hút theo, mình lại bị phiền não trong đó. Như vậy thì mình làm cách nào để mà mình không theo cái dòng đời này nữa quý vị? Thì trong nhà Phật gọi là sống viễn ly. Đức Phật dạy một cái từ gọi là sống viễn ly ở trong kinh Di Giáo. Trước lúc nhập Niết Bàn á, Đức Phật ca ngợi cái hạnh sống viễn ly quý vị. Và có một cái vị tỳ kheo, ngài thực hiện cảnh sống viễn ly. Ngài đi ở trong rừng, ngài tu mình, ngài ăn mình, ngài ở mình, ngủ mình trong rừng quý vị. Như vậy là 4-5 năm trời, và tất cả mọi người đều khen ngài là sống cảnh viễn ly rất là thâm hậu, rất là cao siêu. Và ngài được nhiều người cúng dường bái lại, không quý vị? Thì bữa đó đó, Đức Phật đi ngang qua cái làng của cái ngài tu đó, thì ngài mới đi ra lại Đức Phật và đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật mới hỏi là con sống theo cái hạnh tu gì? Thì cái ngài đó nói là bạch Đức Thế Tôn, con sống theo hạnh viễn ly. Thì Đức Phật hỏi là con tu hạnh viễn ly như thế nào? Thì ngài đó nói là con trốn trong rừng, con tu có một mình à. Có nghĩa là mình con sống mà, mình con ăn, mình con ở, con tu. Con không còn cái nhu cầu tiếp xúc được bên ngoài với tất cả các cảnh trần phía bên ngoài nữa. Và bị Đức Phật quở quý vị. Đức Phật vỡ lan diễn ly như vậy thì chưa có thật sự phải là người sống diễn ly. Một người sống diễn ly thật sự là người sống mà không trốn hoàn cảnh. Có nghĩa là vẫn tiếp xúc với hoàn cảnh trần, mà tâm mình không bị trần làm náo động, tâm mình không bị trần lôi cuốn. Sống trong cảnh thay đổi của cuộc đời mà tâm mình không thay đổi, người này mới thật sự là người sống diễn ly. Chứ còn mình trốn hoàn cảnh, trốn đây gặp hoàn cảnh khác là trốn đâu. À, quý vị, có nghĩa là biển đời mênh mông mà chỗ nào nó cũng đời hết. Bây giờ ví dụ như bữa trước á, có mấy cô nói là ở dưới đồng bằng này nè, mình sống vậy chứ không có thanh tịnh, lên núi sống thanh tịnh hơn. Bắt đầu lên núi quý vị ơi, ở trên đó hả, nó mở du lịch á. Ở trên đó người ta mở du lịch nè, nhạc sống rồi đánh xèn xèn ở trên rồi á, là bao nhiêu nó xả rác thải đồ chảnh quý vị, còn ô nhiễm hơn dưới này biết nhiêu nữa. Như vậy mình nói ở dưới này thanh tịnh mà lên trên thì nó lại là còn mất thanh tịnh hơn nữa quý vị. Như vậy thì mình trốn bể đời chỗ này, mình qua cái bể đời chỗ khác, thì cuối cùng mình cũng tránh cái vỏ dưa cũng gặp vỏ dừa thôi quý vị. Làm sao mình có thể trốn ra khỏi cuộc đời này mà chúng ta còn đang sống, phải không à, quý vị? Giống như ngày xưa Đức Phật với ngài A Nan mới đi đến một cái làng nọ, mà do ân quán từ nhiều kiếp trước á, thì có một cái vị này mới chửi Phật đó quý vị. Chửi dữ lắm, đem tên tộc của Đức Phật ra chửi. Thì chửi từ sáng cho tới chiều vậy. Ngài A Nan ngài chưa có chứng quả, do đó ngài mới nói là bạch Đức Thế Tôn, chúng ta hãy đi sang chỗ khác đi, chứ chỗ này người ta chửi quá là mình sống không nổi đâu Đức Thế Tôn. Đức Phật mới dạy rằng là nếu mà qua chỗ khác người ta chửi nữa thì mình sao. Thì ngài A Nan nói là nếu qua chỗ khác người ta chửi nữa thì mình đi nữa chứ sao. Đức Phật mới dạy rằng là một cái vị bác sĩ mà đi trị bệnh cho người khác, thì đến một cái nơi là đầy bệnh nhân để trị, hay đến những cái nơi toàn người mạnh khỏe? Ngài A Nan nói là đến nơi bệnh nhân mới trị chứ còn bệnh mạnh khỏe thì bác sĩ đến làm chi. Thì Đức Phật cũng dạy rằng ta là một vị y vương, chỗ này chúng sanh đang bệnh nhiều lắm, mà chỗ khác chúng sanh bệnh nhiều, thân bệnh thì có bác sĩ đời trị rồi, nhưng mà chỗ này chúng sanh đang bị tâm bệnh, thì chính những nơi này là nơi mà Đức Phật cần ở lại để trị bệnh quý vị. Nên ta chửi Đức Phật từ sáng sớm đến chiều tối vậy đó. Thì có cái ông chửi hoài, ông thấy không có xi nhê gì hết rồi, cái ông đến nói là bạch ngài Cồ Đàm, tôi chửi ngài, ngài có nghe không? Đức Phật gật đầu, có thể dễ là nghe. Cái nên là ông nghe sao mà ông không trả lời, ông không chửi bới gì lại chứ gì? Đức Phật nói là này hiền giả, nếu một cái khi nào đó hiền giả mới đi đám, người ta mới cho tặng quà cho hiền giả, hiền giả không lấy thì cái phần quà đó thuộc về ai? Cái ông nói là thuộc về ông chủ nhà. Như vậy hồi sáng tới giờ hiền giả tặng cho ta bao nhiêu lời, ta không lấy lời nào cả. Có nghĩa là cuộc đời ban tặng cho mình cái gì để cho chúng ta phiền não sự thay đổi gì, chúng ta không lấy cái nào cả cuộc đời đó quý vị. Có nghĩa là mình biết khước từ, vậy người ta gọi là yểm ly. Sống yểm ly, sống viễn ly với tất cả những cái nó ban đến cho mình. Mà làm sao mình có thể làm được cái gì quý vị? Tức lên là cái pháp quán ở trong tâm á, có nghĩa là quán vô thường là sự thay đổi với quý vị. Và mình quán cái thứ hai nữa là khổ. Khi mà sự thay đổi đó đem đến khổ ở trong tâm, mà tại sao tâm của chúng ta khổ? Tại vì chúng ta thọ nhận, nhận cái gì khổ nấy quý vị. Nhận có hai cái nhận, cái nhận thứ nhất là cái nhận vô tướng, cái nhận thứ hai là nhận trong tâm. Mà nhận cái nào thì chúng ta khổ cái nấy. Như vậy thì mình nhận trong tướng là gì? Bây giờ ví dụ như người ta cho mình chỉ vàng, mình lấy một sọt vô tay đây nè, như vậy nhận vô tướng. Ta cho mình cái nhà, mình lấy cái nhà là nhận vô tướng. Hoặc là mình sắm cái nhà, mua biệt thự là nhận vô tướng. Còn nhận vô tâm là bây giờ ví dụ như cái gì đã xảy ra, mình lưu vô trong tâm thức của mình, cái đó gọi là nhận vô tâm, quý vị. Nên tất cả cái đó nhà Phật gọi là sự cảm thọ. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thọ thì khổ, có nghĩa là thọ cái nào là khổ đó, không quý vị? Như vậy thì mình nhận vô tướng sao khổ quý vị? Nhận tướng vui chứ sao khổ, mình thấy mới vui nè. Có anh này hồi xưa anh chạy xe đạp, ảnh là đi làm quý vị, về tới 11 giờ đêm ngủ tới sáng 6 giờ đi làm. Cái hồi ảnh mới là mình chắc móc tiền bạc, ảnh mua được cái chiếc xe SH 180 triệu. Ảnh về tới anh đi làm tới 11 giờ mà anh đi bằng xe đạp. Về 1 giờ anh mở cái mền ra, đoạn anh lao chiếc SH tới 2 giờ sáng. Anh lao tới 2 giờ sáng, ngủ tới 6 giờ anh đi làm tiếp với quý vị. Như vậy là đi làm tiếp tới như vậy một tháng sau anh ốm o gầy mòn luôn vì chiếc SH, mà chưa chạy chiếc SH lần nào. Có nghĩa là không dám chạy, tại vì đâu đi đâu đâu mà chạy. Đi làm bằng xe đạp không à. Như vậy có mà mình vui, nhưng mà vui nó lại hành xác mình quý vị. Như vậy thì những cái vui ở trong đời quý vị nó hay hành tội mình lắm. Như vậy thì mình đi tìm cái niềm vui để giải trí, nhưng cuối cùng lại là rối trí. Quý vị thấy không, ví dụ như đi nhậu cho vui, cuối cùng về xỉn quá đi làm không nổi. Quý vị thấy không, rồi á là mình đi giải trí đánh bài cho vui, cuối cùng căng thẳng, đánh ăn thua hội căng thẳng. Quý vị, như vậy thì nói là giải trí cho vui nhưng cuối cùng là rối trí. Như vậy cái mà giải trí cho vui là không phải cái giải trí mà làm cho mình rối trí quý vị. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy rằng tất cả các cái mà nó đưa đến cho mình thì đừng có nhận cái gì vào trong tâm cả. Nếu mà mình nhận cái gì vào trong tâm thì cái đó trở thành cái tập của ngã ái chấp tàn. Nghĩa là thức thứ bảy nó nhận vào nó cho đó, nó là bản ngã. Do đó mà mình phải dung đắp cho bản ngã và tìm cái sở ngã là cái của bản ngã để nuôi sống cho nó. Và mình tiếp tục đấu tranh sinh tồn kiểu đó thì tiếp tục sanh tử luân hồi. Không, quý vị, cái này là ở trong bản chất của nghiệp, chứ mình không nói ở ngoài. Ở ngoài phải đấu tranh sinh tồn để nuôi cái mạng sống này và hạn chế cái nhu cầu đến mức tối thiểu. Thì Đức Phật dạy rồi gọi là thiểu dục và chi túc. Có nghĩa là mình sống mình biết đủ thôi. Sống biết đủ. Có nhiều người nói là sống biết đủ thì làm gì có sự cạnh tranh để mình buôn bán nào lên quý vị. Sống biết đủ cho mình có nghĩa là cái nhu cầu cho mình sống đủ, chứ không phải không biết đấu tranh để làm cho người khác. Cái đó là vượt qua sự ích kỷ nè. Bây giờ ví dụ nha, mình là một doanh nhân, mình lập tập đoàn, sống biết đủ cho mình đó quý vị. Hỏi mình có làm ăn ra tiền không? Có. Hỏi làm ra tiền cho ai? Cho cộng đồng xã hội, tại vì cộng đồng xã hội còn thiếu. Bạn mình còn thiếu, vợ mình còn thiếu, con mình còn thiếu, mà mình đủ rồi. Quý vị thấy là vượt qua được cái cá nhân ích kỷ hẹp hòi, chứ không phải sống biết đủ không làm gì cả quý vị. Nên nhiều người hiểu sai lầm chỗ này, nên tu không làm gì cả bị sai liền. Có nghĩa là mình làm biết đủ cho mình và mọi người vẫn đang còn thiếu quý vị. Nên mình phải làm để phục vụ người khác. Mà chính làm phục vụ người khác, cái thiếu người khác này, tinh thần Bồ Tát nảy ra từ ở chỗ này đi lên. Như vậy thì còn một cái tập đoàn, người ta làm, người ta đấu tranh quyết liệt để người ta vượt lên, để đạt thành tích bao nhiêu phần trăm đó, không phải là vì ích kỷ của cái người đó quý vị, mà vì công nhân, vì tập thể, vì quốc gia, vì cộng đồng, vì đời sống chung quý vị. Thì cái người này vượt ra khỏi ích kỷ tầm thường của họ, mà họ biết đủ của họ và biết khát vọng của người khác. Như vậy thì họ đã vượt lên tinh thần của vị kỷ mà đến một đời sống của vị tha. Như vậy thì từ cái vị kỷ này mà họ phải đau khổ. Tất nhiên vị kỷ mới có ái dục, còn vị tha không có sự ái dục đó quý vị. Vị tha nó bàn bạc mênh mông nó ra, đó gọi là tâm từ bi. Còn vị kỷ là một tình yêu thương ích kỷ ở trong cuộc đời này. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta bị cái cuộc đời này nó thay đổi cái hoàn cảnh làm cho chúng ta lo âu. Nếu mà cái thay đổi của hoàn cảnh này mà mình biết đó là quy luật tất yếu thì chúng ta không còn lo âu nữa quý vị. Vì quán vô thường, quán sự khổ khi chúng ta nhận. Và cuối cùng có một phép quán của nhà Phật nữa quý vị, là quán tất cả các cái nó không tồn tại. Có nghĩa là không có thực tướng nó, gọi là quán vô ngã đó. Bây giờ ví dụ ở trong kinh Bát Nhã dạy là ngũ uẩn giai không, tức là quán vô ngã đó quý vị. Nhưng thực tế nó vô ngã. Vì chữ ngã này tiếng Anh gọi là một entity á, nghĩa là một cái gì đó. Đó quý vị. Như vậy thì là cái sâu chuỗi này là sâu chuỗi hả? Nó không đâu là sâu chuỗi quý vị, mà nó do nhiều tập hợp của nhiều hột chuỗi nhỏ lại. Và hột chuỗi này là hột chuỗi hả? Không phải quý vị. Mà hột chuỗi này do nhiều phân tử của mũ hợp lại. Và một phân tử này là phân tử hả? Không phải. Nó do nhiều hạt cơ bản hợp lại. Hạt cơ bản là hạt cơ bản? Không phải. Nó do nhiều cái lân hư hợp lại. Đó quý vị. Và cuối cùng nó trở về với hư không của nó. Như vậy thì trong một cái tập hợp mà chúng ta nhìn thấy nó bởi nhiều cái tập hợp nhỏ hợp lại thành, chứ không phải như không nó có một tập hợp nó. Mà nó muốn có cái tập hợp đó thì nó phải có đủ nhân duyên để tạo thành tập hợp đó. Cái gì mình quán như vậy hàng ngày hàng xuyên suốt, có nghĩa là quán vô ngã đó. Mà thân của con người mình cũng vậy quý vị. Cái sắc tướng này do tứ đại đất nước gió lửa mà hình thành. Có nhiều người nay học khoa học còn thầy nói đất nước gió lửa hình thành. Cái này là nói trên bản chất chứ không phải là nói trên hiện tượng. Đất là thân mình, nước là máu huyết rồi, gió là hơi thở, lửa là thân nhiệt đó quý vị. Nên nó điều hòa với nhau nên mới tồn tại trong tập thể thân con người. Nếu nó không điều hòa thì nó không tồn tại. Do đó mà bốn cái này mà nó tan hoại ra thì không còn gì là thân con người nữa. Sống cát bụi cũng trở về với cát bụi. Chứ đâu còn gì nữa đâu. Đó quý vị, nên mình quán đó mình mới thấy được cái vô ngã của cái thân, vô ngã của cái tâm mình. Bây giờ ví dụ như là sắc, rồi thọ là mình nhận lãnh. Nếu mình không nhận lãnh thì nó không có sự suy nghĩ liên tục. Còn mình nhận nó vào nó mới suy nghĩ, còn không nhận vào nó không suy nghĩ. Tại có cái ngã ái chấp tàn thì lúc đó nó mới có cái suy nghĩ liên tục, thì thằng hành nó mới có. Thằng hành nó mới có, khi hành nó suy nghĩ liên tục nó mới thấy đúng, thấy sai, thấy cao, thấy thấp. Nó mới có thức, nó mới có quý vị. À, sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó mới có. Còn thằng này diệt đi thì thằng khác diệt đi theo chiều hoàn diệt của thập nhị nhân duyên. Do đó mình lấy cái trí tuệ, tư duy mình nhìn vô đó thì lúc đó thay đổi hoàn cảnh như thế nào mà chúng ta vẫn ngồi bình tĩnh hết thì lúc đó ta gọi là tâm thiền định. Có nghĩa là trước tất cả hoàn cảnh mà Đức Phật thuyết cái bài kinh đó gọi là bài kinh Kim Cang Bát Nhã. Có nghĩa là Đức Phật dụ cho cái tâm của chúng sanh là như cái hạt kim cương á, mà trong cái độ cứng của tất cả các cái loại đá, các loại ngọc quý quý vị, kim cương cứng bằng chính, cứng nhất và phát ra ánh sáng nhiều nhất và quý giá nhất. Có nghĩa là kim cương nó lẫn lộn trong bùn thì lấy ra vẫn là kim cương. Kim cương dục đâu nó vẫn là kim cương. Do đó mà tâm của chúng ta, Đức Phật dạy là mình luôn luôn lúc nào cũng quán cái kim cương đó, tức là quán kinh Bát Nhã, tự tại trước tất cả các hoàn cảnh của trời, của trần nó thay đổi thì chúng ta hết lo âu. Lo âu do tâm chúng ta bị sao động bởi xung quanh. Còn bây giờ mình không lo âu, tất nhiên là người ta khen thì mình không vui, mà người ta chê thì mình không buồn. Tại sao người ta khen mình không vui? Tại mình biết quy luật của nó. Bây giờ ví dụ như á, ta khen mình đẹp quá, mình biết mình đẹp mình xấu phải cần người ta khen quý vị. Biết không? Biết đó. Bây giờ người ta chê mình xấu quá, biết mình già mình xấu rồi. Ta nói mình thông minh quá, mình biết rồi, mình học nhiều hoặc thông minh mình biết, cần gì phải người ta khen mà mình vui quý vị. Bây giờ người ta chê mình ngu quá, mình ngu mình biết mình ngu rồi, mắc gì phải không? Hoặc là người ta nói xấu mình buồn quý vị. Nhầm người người ta nói xấu mà không buồn đó. Tại sao nói xấu không buồn quý vị? Có cái anh này nè. Thì cái cô kia mới nói là trời ơi, cái cô kia nói xấu anh quá trời luôn. Anh là cảm ơn cô kia nha. Ý hỏi sao cảm ơn vậy? Là tôi xấu nhiều hơn mà cổ nói ít hơn á. Chứ tôi trăm việc xấu đâu, nói có một hai việc xấu thôi. Vì cảm ơn nghe còn bảy mấy tám chục điều chưa nói á. Không quý vị? Có nghĩa là cái mà mình làm thì mình biết thôi. Người khác không bao giờ biết được đâu quý vị. Do mà cái mà mình làm mà mình biết mà người khác không biết nên người ta nói xấu mình, đúng quý vị, thì cũng chả là cái gì cả so với cái mình đã làm xấu, phải không? Như vậy thì tâm của mình không dao động trước cảnh trần. Là tại sao chúng ta không dao động? Là tại vì cái đó làm có quy luật, mình biết hết rồi mà còn dao động nữa quý vị. Như vậy là mình bị cảnh trần làm câu thúc đó. Nếu cảnh trần làm tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Mà mỗi khi chưa đoạn cảnh trần thì vướng nợ nần. Mà nợ nần thì phải trả, phải dai, phải trả, phải dai, cho nên gặp đắng cay, dạng khổ. Đúng quý vị. Do đó mà bây giờ mình học được kinh Kim Cang của nhà Phật rồi. Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm ngày nhập vào Kim Cang định. Có nghĩa là giống như hạt kim cương quý vị, cảnh đời bên ngoài không thể nào tác động vào tâm của Ngài được. Tại sao? Tại Ngài biết được bản chất của nó rồi. Bản chất của nó là thành trụ huệ không. Bản chất của nó là không có gì hết mà do nó lừa cái bản ngã, do lừa cái tư duy của mình thôi. Ví dụ như sắc tướng bên ngoài nó lừa. Bây giờ ví dụ như người ta hồi nãy nè, đi ngang thơ thôi. Không quý vị? Đi ngang cái mà cầu á, người ta mới bán bọc mận. Bọc mận 5.000. Bọc lớn lên quý vị. Mình thấy 5.000 quá rẻ phải không? Mua lên xe sâu không có trái nào ăn được hết. Có nghĩa là lấy sắc tướng nó lừa đi cái bản chất của nó. Bọc mận gì 5.000, bọc mận 20-30.000 chứ bán 5.000. Mà thấy bên ngoài nó rất là đẹp quý vị. Do đó mình bị cái sắc tướng lừa. Mình thấy cái bên ngoài mà mình không hiểu được cái bản chất nó bên trong. Nên Đức Phật tư duy thiền định vào bên trong, biết được bản chất của bên trong luôn. Không quý vị. Nên vì cái lý do đó mà có một câu chuyện thù hận với Đức Phật cũng tức cười lắm. Có cái cô bé này rất là đẹp ở vùng đó, đẹp tuyệt vời, mà mẹ là một người chiêm tinh học, là một người coi tướng số quý vị, gọi ma y thần tướng đó, bà mới đi ngang mà thấy cái bước chân của Đức Phật là chân ở dưới bằng phẳng đẹp vậy đó, bà nói là Đức Phật là người phước báo nhiều nhất, nên đó lúc đó bà mới đi tìm Đức Phật bà để gả con. Nên bà mới nói Đức Phật là tôi có một đứa con gái, không ai xứng đáng hết, chỉ có Ngài đầy đủ phước báo mới xứng đáng với con tôi thôi. Đức Phật là con của cô á, tới mà Như Lai đưa cái chân đụng vào Như Lai cũng không đụng nữa. Con của cô làm tập hợp ô uế từ ở trên xuống, mắt tai mũi lưỡi trên xuống toàn là chứa cái nhóm nhòm không à. Ở ngoài bao da đẹp thôi, nhưng bên trong toàn là đồ hôi thối không à. Đức Phật nói với bà vậy, bà về bà nói với con, cái cô con gái này quý vị sanh tâm oán hận Đức Phật, nói Đức Phật sỉ vả mình, Đức Phật nhục mạ mình, sau đó mới được tiến cung vào trong cung vua. Nên Đức Phật khi đi với Ngài A Nan đi ngang cái cung đó mà khất thực đó, bà thê người ta chửi từ sáng tới chiều trả thù đó, quý vị. Nên có câu chuyện thù oán tức tức cười vậy. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật đã giải cái điều này cho Ma Đăng Già. Có nghĩa là cô Ma Đăng Già này khi mà gặp Ngài A Nan, cô Ma Đăng Già bị bệnh tương tư, cho nên nó mới chuột bùa dụ Ngài A Nan đi vô trong buồng cô Ma Đăng Già. Thì lúc đó Đức Phật mới sai Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới tụng năm đệ chú Lăng Nghiêm để sở bùa của Phạm Thiên cho Ngài A Nan. Khi Ngài A Nan đi về rồi thì Ma Đăng Già mới đi tìm Đức Phật để đòi Ngài A Nan về. Thì lúc đó Đức Phật đang ngồi tịnh tọa quý vị, thì Ngài Ma Đăng Già mới đến là xin Đức Phật trả A Nan lại cho con. Như vậy thì nói là tại sao là trả A Nan? Vì con A Nan làm gì, tướng như thế nào mà con thương A Nan? Thì Ma Đăng Già mới nói là A Nan có đôi mắt đen quyền lai lái, hoàng tử quý vị, đẹp trai lắm. Đức Phật dạy rằng A Nan ngủ sáng ghiền không. Cái Ma Đăng Già nói là lỗ mũi Ngài A Nan dọc dừa đó, đẹp tuyệt vời. Đức Phật dạy rằng bữa nào bệnh sổ mũi hay ăn nước mũi không. Nào quý vị, nói là hàm răng A Nan đều miệng cười xinh xinh có đôi cái lòng tiền. Đức Phật dạy là ba bữa không súc miệng tôi còn đều không. Nào quý vị, rằng nó thấy không, nói là tướng Ngài A Nan đẹp. Đức Phật dạy trong tướng Ngài A Nan đẹp, trong bụng biết cái gì không? Từ trên tim gan phèo phổi ruột non ruột già phân đàm giải nước thải rồi ra phía bên trong, tức là mình hiểu bản chất của một con người, của một động vật đang sống. Quý vị, nó không phải là như vậy. Nên khi đó thì có một cái vị tỳ kheo là đi ngang một cái làng nọ với quý vị, mới là gặp một cô gái ra sức bát. Cái vị tỳ kheo này tự nhiên cái nghe đung đung ở trên không, gọi là tiếng sét ái tình. Đi tu quý vị vẫn còn tiếng sét ái tình, tại vì liên quan tới kiếp trước, gặp nhau trong kiếp trước gì đó không biết nữa. Cô này ra sức bát, cái vị tỳ kheo này tự nhiên cái hình bóng của cô gái này là nhập vô trong tâm Ngài luôn. Ngài về Ngài không có nhớ thiền định, nhớ Phật nữa, toàn nhớ cô gái không à. Nó bị một cái bệnh mà bệnh đi không nổi, không ai làm gì chứ gượng lên đi không nổi. Quý vị biết bệnh gì không? Bệnh là thơ Nguyễn Bính. Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng đó mà. Quý vị, như vậy thì vị này gượng lại không nổi. Thì lúc đó mà tới tay của Đức Phật, Đức Phật mới hỏi tại sao con bị bệnh như vậy. Thì Ngài này mới trả lời thiệt là thú nhận với Đức Phật là đang bị bệnh tương tư. Đức Phật mới dẫn là thôi giờ con đi theo Đức Thế Tôn, đi ra ngoài nghĩa địa. Có quý vị, ở cái phong tục của Ấn Độ là khi mà chúng ta ra nghĩa địa thì có cái điểu tán, có nghĩa là đem ra nghĩa địa để sình lên rồi chim ăn thôi, điểu tán ra ngoài. Thì Đức Phật mới kêu cái vị tỳ kheo đó bị quán sát một cái xác chết, nghĩa là ở ngoài nghĩa địa đó, con cứ quán sát thật kỹ cái xác chết này đi, từ đầu tới đuôi đi, và con tiến từ xa cho lại gần và quán sát từ bên ngoài vô trong. Ông cái gì tiến từ xa tiến lại gần gần, thấy một thân thể xác sình to lên, bắt đầu da nó căng lên, quý vị nó xanh dờn, nước vàng nó chảy xuống, cái mấy con cờn cờn nó đâm vô bụng thọc, nó ăn ở trong nó ra, lâu lâu một làn gió nó phất qua một cái, quý vị bệnh mũi lên, ai mà đi tới vị tỳ rồi thấy người ta lấy cốt mới ớn đó lên vậy. Quý vị, càng ngày Đức Phật kêu tiến lại gần nữa đi, tiến lại gần quan sát kỹ nữa, có nghĩa là độ zoom nó lên tới lên luôn, độ zoom 9270 đó, zoom lên nó quý vị, zoom lên cho gần tới tới luôn đi, zoom lên hộm lại gần sát bên giạt ngược rồi ra. Phật về con chịu hết nổi rồi. Đức Phật nói là cái thân đó đẹp không đó, con người chết này ghê quá, sao thân đẹp được, là cho ông có lấy không? Thôi gì chứ này cho ông lấy, ông biết là ai không? Là không biết, cô gái bữa trước tương tư đó, bữa trước ông gặp rồi qua bữa sau bị cảm chết, người ta thảy ra ngoài này đó, tương tư quá thôi ôm về luôn đi. Không quý vị, từ đó mới hiểu ra được bản chất của cuộc đời, thân mình đang còn sống này quý vị, nó bị ánh mắt, bị nụ cười, bị lời nói làm quyến rũ mình mà quên đi bản chất của nó. Đâu quý vị, nên bây giờ nhìn thấy được bản chất của nó rồi thì người ta tự nhiên ta tỉnh ra, gọi là giác ngộ. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi cũng mồ lạnh nắm xương khô. Miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Quý vị thấy đó là sự nhận thức của cuộc đời nó thay đổi thì chúng ta lúc đó hết lo âu. À, quý vị, cái thứ hai nữa làm cho chúng ta lo âu phiền muộn là chúng ta đối cảnh sanh tâm. Có nghĩa là đối cảnh sanh tâm này nó khác. Tất nhiên đối cảnh sanh tâm sanh phiền não do mình tiếp xúc hoàn cảnh với bên ngoài mà mình sanh tâm, mà đa phần bị cái này. Có nghĩa là đối cảnh một sát na nào đó, một delta t thời gian nào đó mà tâm của chúng ta bị vận chuyển, bị cuốn theo nó. Bây giờ ví dụ như bình thường mình đi ra ngoài, quý vị, mình thấy một cảnh bất bình, cái đầu mình sanh tâm ra. Bữa trước là đi ngang ngoài lộ Cách Mạng 8, mình vừa giác sáng ra đối cảnh sanh tâm liền đó quý vị. Tự nhiên người ta xếp hàng một đôi cả cây số vậy, ở ngoài sau đó quý vị, sanh tâm tò mò. Tại vì trên lầu có một cái cô gái mặc đồ xanh, đồ đỏ, vút kiếm múa vậy đó quý vị. Ở trên lầu, cái người trước dừng lại, người sau dừng lại ngồi, người ta sanh tâm tò mò. Như vậy thì đối cảnh sanh ra tâm tò mò. Mà tò mò cái gì thì không biết, trên lầu người ta múa, chả nó mặc đồ xanh, đồ đỏ. Ở dưới này bắt đầu mình xem xét, mình sanh tâm. Hoặc giả là khi mà mình đi ngang đường thấy người ta lọt chỉ vàng xuống. Nghe quý vị, bắt đầu mình sanh tâm tham. Và như vậy thì khi mà người ta chửi mắng mình sanh tâm sân. Khi người ta chê mình ra là sanh tâm buồn, giận, hờn quý vị. Tất nhiên là có cảnh mới sanh, còn không cảnh không sanh. Do đó có cảnh mình mới sanh tâm, do đó mình mới kiếm vô chùa đó quý vị. Có những người ta phiền não, người ta vô chùa để tìm gì? Tìm cái cảnh mà nó sanh tâm tịnh. Tại vì có hai cảnh sanh tâm, một cảnh sanh tâm động và một cảnh sanh tâm tịnh, ta mới gọi là vườn thiền. Nếu mà cảnh không làm tâm mình động loạn thì mình đến cái chỗ mà vườn thiền để làm cái gì, chỗ nào thiền cũng được chứ, đó phải không? Như vậy thì cảnh nó tác động ngược lại với tâm mình, do mình trói buộc bởi hoàn cảnh. Nên cái môn mà kiến trúc ngày nay đó quý vị, thì người ta kiến trúc nên là cái cảnh đó, mình cảm thọ của cảnh đó qua 6 giác quan. Còn ngày xưa người ta kiến trúc qua 1 giác quan thôi, kiến trúc hiện đại qua 6 giác quan. Bây giờ ví dụ nha, mình kiến trúc một cái cảnh trí thiên nhiên đẹp phải không? Cảnh đẹp là đủ không? Cái size nó là đủ không đâu quý vị. Mà nó còn có là cả 4D, 5D, 6D, nghe có cái từ D đó không? 3D, 4D, 5D, 6D. Có nghĩa là qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Có nghĩa là qua 6D. Còn mới qua 4D là qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi thôi. Ví dụ vậy, rồi qua 3D, qua mắt, qua tai, qua cảm giác thôi. Cái gì là 3D? À, 2D thì là mắt, tai, còn 1D mắt thôi. Ngày xưa phim chặt lô 1D hả? Nghĩa là nhìn vô thấy mắt thôi chứ đâu có cảm thọ gì quá gì đâu quý vị. Như vậy thì mình cảm thọ với thế gian xung quanh của mình quý vị qua chiều của không gian khác nhau. Mà mình qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua ý mới cảm thọ được hoàn cảnh, trung thực được cái đó là cái gì. Bởi vì nó là một cái cảnh đẹp mà tới đó quý vị ơi, ngồi xuống một cái hơi bãi gác cặp bên nó bay mùi qua một cái đẹp không. Bây giờ mình ra sông Nhiêu Lộc mình nói cảnh rất là đẹp, ngồi quán uống trà với sông Nhiêu Lộc. Nó đẹp thật đó, trên máy bay nhìn xuống đẹp thật, ngồi đó uống nổi quý vị, nước thúi với nó phất lên. Đó quý vị, cảnh nó còn đẹp nổi không? Như vậy là không phải đó là chỉ có 1D thì đẹp mà 2D cái hết đẹp rồi. À, quý vị thấy không? Nhưng mà lên tới 3D cái nữa, karaoke cặp nhà bên hát dở nữa mở hết loa ra nữa chứ. Lên tới 3D rồi phải không? Bây giờ uống vô cà phê mà không phải cà phê Trung Nguyên mà cà phê toàn là rang đậu trộn không à. Lúc đó là tới 4D phải không? À, rồi á, tới cái làn gió nó qua quý vị, gió mà gió trong nhà máy mà nó thổi qua toàn là bụi không à. À, thổi ra nữa quý vị qua 5D phải không? Rồi bây giờ qua thấy áo xanh, áo trắng, áo hồng, áo tím, hồi rối loạn tâm thần chân qua 6D rồi hết D nào chứ, nghỉ luôn. Còn cảnh nào nữa đẹp, nhìn máy bay xuống chụp lên cái đẹp vô cùng phải không? Nhưng cuối cùng qua các D cái là mình hết đẹp rồi. Như vậy sự cảm thọ của mình đối với hoàn cảnh là qua tất cả các giác quan mình mới cảm thọ được cái trung thực đó quý vị. Nhưng mà bình thường á thì mình không làm vậy đó quý vị, mà mình bị cái này nó làm mê mờ cái kia, bị sắc ở bên ngoài cái mình quên nếm nó. Cái gì? Thấy sắc tướng ngoài quên nếm, thấy cô gái đẹp mới tính đâu đẹp, mở miệng qua cái đê khác đây rồi đó. Tất nhiên là con mắt, cái đê của con mắt mình nhìn vô một cái quý vị, hồi mở miệng ra vô duyên, có nghĩa là nghe lỗ tai thấy là vô duyên. Tất nhiên cái đê này đẹp mà cái đê kia lại không đẹp, phải không quý vị? Có nghĩa là cái này nó làm lệch đi cái bản chất của cái kia. nên làm cho tâm chúng ta bị đối cảnh mà chúng ta sanh tâm, bị lừa dối bởi cái hoàn cảnh bên ngoài. Do đó mà nếu mà chúng ta muốn thực tế được cái cảnh đó, bản chất của nó, thì phải thưởng thức qua cả 6 cái đề nghe xem. Nên bây giờ phim ở trong truyền hình, trong rạp đó quý vị, nó bấm phim lên gió tự nhiên có gió thổi, và cảnh nướng khô mực tự nhiên có mùi khô mực bay lên, nó qua tất cả các cái đề đó quý vị. Có coi phim đó chưa? Coi mới thấy được sự cảm thọ của chúng sanh đi qua 6 cái giác quan của mình mà nó không bị lầm lạc. Như vậy thì mình bây giờ mình thấy cái này mà bị kia phức lắp quý vị, nên mai mốt muốn kiểm tra cái gì thật phải kiểm tra qua 6 đề nha. Nhưng mà ý mình nói là cái đẹp thì phải đánh giá hết tất cả toàn diện, chứ tại sao anh nói cái tướng đẹp không được quý vị? Ta còn phải nói tới cái tâm hồn, là qua tới cái đề của ý nghĩ đó quý vị. Tất nhiên là ý căn, phải không? Còn là làn da rồi đủ thứ hết, tất cả các cái để làm chi? Để đánh giá trung thực của một vấn đề. Nhưng mà mình nói đánh giá trung thực vấn đề, mình tưởng như là nó trung thực quý vị, nhưng cuối cùng nó vẫn không trung thực quý vị. Tại sao? Tại vì là khi mắt mình tiếp xúc với cảnh trần không quý vị, sanh ra tâm phân biệt. Sanh ra tâm phân biệt này ta gọi là nhãn thức, mà chính cái tâm phân biệt này nó thọ lạc thọ khổ với tâm phân biệt này phía bên trong. Do đó mà khi mà mình nói đó là một sự trung thực, mình đánh giá trung thực của nó như vậy rồi quý vị, vẫn bị lầm đó quý vị. Lầm cái gì? Lầm cái ý thức mình bên trong nó lầm. Ý thức hệ lầm, chứ không phải còn lầm ở trong cái 6D bên ngoài nữa quý vị. Mà qua cái D thứ 7 rồi, có nghĩa là qua mạt na thức nó lầm, gọi là ngã ái chấp tàng nó lầm trong đó đó. Hồi nãy cái người đó quý vị bình tĩnh lại thì người ta không đánh giá qua 1D nữa, người ta đánh giá qua 6D, thì người đó gọi là ý thức tỉnh giác chút rồi. Nhưng mà vẫn còn cái D thứ 7 nó lầm, có nghĩa là ngã ái chấp tàng. Nghĩa là khi mà mình nổi lên cơn giận quý vị, mình nói mình giận, tôi giận, thì nhận cái giận đó là tôi, là cái thức thứ 7 của mình. Có nghĩa là thức thứ 7 nó nhận cái mà căn tiếp xúc với trần, sanh ra một chủng tử, nó vô thức thứ 7 ở trong đó, thức thứ 7 nhận cho nó là mình, nên gọi là bản ngã. Người ta gọi là ngã ái chấp tàn ở phía bên trong, nó vẫn bị lầm quý vị, nhận lầm một chủng tử ở phía bên ngoài do căn tiếp xúc với trần thôi. Do đó mà nó giữ ở trong đó thành thức thứ 7, thức 7 dồn trong thức thứ 8, vô trong là trong a lại gia thức, nó chứa ở trong đó. Và sau này nó lấy ra nó xài hoài, lấy ra nó xài hoài, một chút sanh ra cái phiền não thứ hai, rồi gọi là phiền não của tâm thức. Bây giờ ví dụ nha, mình gặp cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài, bây giờ mình vui buồn hoàn cảnh đối với nó thay đổi là mình vui buồn hoàn cảnh với nó. Bây giờ ví dụ như là người ta chửi mình thì mình buồn, mà người ta khen mình thì mình vui. Cái gì? Mình thấy cảnh nghịch ý mình đó thì mình sân giận, mà thấy cảnh xuân chiều mình á thì là mình thích đó quý vị. Nên bao giờ người ta cũng thích cái cảnh nào xui với mình hết, không bao giờ người ta thích cảnh ngược mình hết. Như vậy thích cảnh xui với mình thì người ta gọi là thọ lạc, mà thích cảnh ngược lại với mình người ta gọi là thọ khổ. Mà bao giờ người ta cũng thích lạc hết á, nên ta tìm niềm vui quý vị. Nên bởi vì thái giám mới có chỗ đứng, thái giám luôn luôn lúc nào cũng tìm niềm vui cho chủ chứ, quý vị thấy không? Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, có nghĩa là cái người nào vuốt theo mình quý vị, để cho mình im ái dễ chịu thì mình chịu rồi, còn người nào ngược theo mình tự nhiên mình tức giận rồi quý vị. Do đó mà cuộc đời này không ai có thể chiều theo mình hết, người ta chiều theo mình đằng sau người ta muốn vụ lợi gì đó ta mới chiều theo, tức là có cái bản ngã phía bên trong đó, tức người ta làm cái gì đó để người ta tồn tại, mà tồn tại phải có cái sở ngã. Sở ngã chính là cái vụ lợi của họ, nó ẩn tàng ở phía bên trong đó, mà cuối cùng mình phát hiện rằng người ta vụ lợi người ta, mình nói người ta lừa đảo đó, mình nói người ta gạt mình nói người ta phản bội mình đó quý vị. Chứ thực tế ra là người ta chính cái sinh tồn của người ta thôi quý vị, để bảo vệ chính cái đó thôi. Nên mình biết được bản chất đó, mình thấy đó là tầm thường, do người ta gạt mình đi nữa vẫn là tầm thường đó quý vị, vẫn là bình thường. Do đó mà khi Đức Phật Thích Ca nhìn Đề Bà Đạt Đa là người là chuyên đi phá mình, chuyên đi hại mình, nhưng mà Đức Phật Thích Ca nhìn Đề Bà Đạt Đa là một bậc ân nhân. Tại vì Đức Phật Thích Ca nói rằng Đề Bà Đạt Đa là một bậc thiện tri thức giúp cho Đức Phật tu mau thành đạo. Tại sao? Tại vì Đề Bà Đạt Đa là một bài toán khó để cho Đức Phật giải. Đề Bà Đạt Đa là một cái cạm bẫy để cho Đức Phật vượt qua. Đề Bà Đạt Đa là một cái rào cản để cho Đức Phật biết bứt phá để vươn rào mau đi tới đích. Như vậy là Đức Phật Thích Ca là bậc đại trí, nên Ngài nhìn vào tất cả các hoàn cảnh ngược lại với mình là không phải là rào cản quý vị, mà đó là những cái bài thi để cho mình vượt qua những kỳ thi cuối cùng để bứt phá trạng thái của tâm linh. Do đó mình bây giờ là không phải là con cháu của nhà Phật thuần tí, nhưng mà cái đó cũng là cái bài học để mình nhìn vào cái gì. Nên mai mốt ai mà xuôi chiều theo mình thì mình cảm ơn họ, nhưng mà ai làm ngược chiều theo mình biết họ đang cho mình bài thi, họ đang là thầy của mình, đang thử thách mình. À đó quý vị, nên mình tôn trọng họ. Mà mình tôn trọng ai đó quý vị thì tự nhiên tâm mình khiêm hạ. Mà tâm mình khiêm hạ ở đâu thì công đức của mình vượt lên tại đó, mọi người đều nể phục mình. À quý vị, nên Đức Lão Tử ngài mới dạy các học trò là hỏi tại sao là trăm sông lại xuôi về biển. Thì Đức Lão Tử mới nói rằng tại vì biển thấp hơn trăm sông, có nghĩa là biết chủng mình xuống trước tất cả qua hoàn cảnh thì tất cả nước nó đổ dồn qua lại đó quý vị. Còn mình dần dương qua lên, mình trở thành núi cao thì trở thành gò chọc liền. Nên trước tất cả các cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài làm thay đổi tâm của mình, có nghĩa là mình bị phiền não do cái hoàn cảnh thay đổi ở phía bên ngoài, có nghĩa là gặp hoàn cảnh rồi tâm mình mới sanh ra phiền não, không gặp hoàn cảnh tâm mình không sanh ra phiền não. Vậy thì làm cách nào để cho chúng ta mà không phiền não chỗ này? Bằng cách mình trốn hoàn cảnh, nghĩa là mình thay đổi nó, mình đi ngang chỗ khác. Bây giờ ví dụ nha, mình ghét ông đó, mình gặp ông cự lộn mà, bây giờ mình né ngang chỗ khác thì nhà Phật gọi là chánh duyên. Né ngang chỗ khác gọi là chánh duyên. Còn bây giờ á quý vị, mình không thể chánh duyên thì làm sao? Bây giờ ví dụ như mình gặp ông giám đốc gây mình phiền não không? Bữa đó có cái anh gọi là gắt tổng này nè. Ảnh không thể nào né ông giám đốc được quý vị, giám đốc gặp chửi. Mà không thể nào né được tại vì ảnh gắt tổng. Do đó phải làm cách nào? Bình thường thì cái người nhân viên né giám đốc được, nhưng mà ông bảo vệ không thể né giám đốc được. Chỉ ông có lỗi duy nhất thôi quý vị, lỗi dẻo mòn. Hỏi lỗi dẻo mòn sao vậy? Gặp giám đốc cứ ô anh giám đốc đẹp trai, anh giám đốc đẹp trai, khen hoài quý vị, làm giám đốc ghét. Tại vì ông giám đốc hồi nhỏ làm đốt thuốc, đốt mà ba TNT quý vị, lên làm cái mặt con nhăn nheo chứ thấy ghê à. Mà vô chào giám đốc đẹp trai à, ổng có miệng luôn luôn nói điều đó quý vị, cuối cùng trở thành cái bực của ông giám đốc. Nên ông giám đốc đi vô gặp này là ghét dữ lắm. Mà ông này không thể trốn được thì lúc đó mình phải đối diện trước hoàn cảnh này quý vị. Như vậy thì cái đầu tiên mà làm cho chúng ta đối cảnh không sanh tâm phiền não là chúng ta né hoàn cảnh thì gọi là chánh duyên. Nên có nhiều người chọn cái đường tu, người ta vô chùa người ta tu một ngày quý vị, hoặc là vô mạng Đà La ngồi ăn chay để tránh tiếp xúc ở phía bên ngoài quý vị. Bên ngoài mình cái hoàn cảnh nó sẽ gây cho mình làm động loạn tâm. Bây giờ mình tránh cái hoàn cảnh đó đi thì cái đây là không phải là tuyệt đối, nhưng mà đây là một cái điều rất là tất yếu, thiết yếu. Khi mà tâm chúng ta chưa có vững được thì chúng ta trốn hoàn cảnh đi. Nên người ta chọn rừng thiền, ngồi thiền, lên núi, trốn vô rừng, rồi vô cốc, vô am. Ví dụ như vậy, để người ta trốn hoàn cảnh ở bên ngoài người ta đi. Để làm chi? Vô đó để luyện cái tâm mình, các vị cho cứng, rồi đi ra ngoài mới bương đầu với hoàn cảnh. Giống như là chúng ta tập lái xe. Bây giờ ví dụ như nào giờ chúng ta chưa tập lái xe đạp không? Mình chạy vô thành phố, mình chạy vô đường hẻm, chạy hỏi đụng đầu. Nhưng mà mình kiếm cái bãi đất trống, mình tập ở trong đó cho biết chạy xe rồi thì lúc đó mình lạng lách vô đường hẻm tỉnh bơ phải không? Trước tất cả cảnh trần làm tâm mình không còn náo động nữa quý vị. Thì vậy người ta mới gọi là chánh duyên. Chứ không phải là chánh duyên là tránh chỗ này, tránh chỗ kia, tránh chỗ nọ, trốn hoài cả đời. Không phải vậy quý vị. Tránh để luyện cho tâm mình nó thuần thục, gọi là thuần hóa nội tâm, thuần hóa tâm hồn mình. Rồi bây giờ mình không thể tránh duyên được, có nghĩa là mình đang tiếp xúc với giữa cái biển đời, giữa hoàn cảnh đời mình không tránh được thì làm sao đó quý vị. Như vậy thì có hai cách mà nhà Phật chỉ cho mình. Cách thứ nhất là quán sát trực tiếp trên đối tượng. Cách thứ hai là quán sát trực tiếp trên nội tâm. Hai cách này rất hiệu quả quý vị. Còn cách thứ ba nữa quý vị. Còn cách thứ ba thì các cái vị này bên Ấn Độ dạy em cách nín thở. Nghĩa là bên ngoài người ta chửi mắng mình quá chịu nổi quý vị, nín thở cái cho mình đừng thở vậy chứ tự nhiên mình không có sân hận gì chứ. Đâu quý vị tập thử phải không? Cách này trong Phật pháp không có dạy mà ngoài đời quý thầy cũng dạy. Không là mày gặp ai mượn chửi mắng mình quá làm gì mà mình tự nhiên mình bực quá mà chịu không nổi, mình dằn không được quý vị. Hít hơi dài nín thở luôn. Để đại đó đừng thở hết, nén nó đại đi, rèn hồi tự nhiên hết trơn à. Không còn gì hết á. Như vậy thì cái đó là dân gian chỉ cho vui thôi, chứ nhà Phật là chỉ trực tiếp quán trên đối tượng. Quán trên đối tượng thì mình quán trên nhân quả. Bây giờ ví dụ như là cái người kia, người ta chửi mình quý vị, bắt đầu quán nhân quả nè. Quả báo của cái lời chửi của người khác quý vị, bắt đầu cái miệng họ bắt đầu nắng theo cái nhân quả mà. Họ chửi càng dữ á, chửi cái gì thì kiếp sau họ sanh ra cái đầu con đó. Trong một cái bài kinh của Tứ Thập Nhị Chương á, cái anh này anh chửi một cái vị tỳ kheo, chửi 100 cái con vật thì kiếp sau anh sanh ra trong cái hồ, anh lên một con vật có 100 cái đầu y như vậy, cái gì quả báo. Có những người chửi ít hơn đó quý vị, thì đầu là răng họ bị súng, môi họ bị chết, rồi môi sức, miệng hôi, miệng méo, quý vị, ngọng nghịu. Có nghĩa là mình lấy từ bi quán để mình quán trực tiếp lên cái đối tượng mà người ta đang hại mình đó quý vị. Ta hại gì ta lãnh cái hậu quả đó. Mà đây là nhân quả không bao giờ sai chặt được. Do đó mình lấy từ bi quán, mình quán trực tiếp lên đối tượng sẽ làm hại mình. Ví dụ người ta tìm cách ta giết mình thì mình biết cách đó người ta sẽ bị giết lại y như vậy. Người ta chửi mình cái mặt sao thì người ta sau này y như vậy. Người ta dùng từ thậm tệ như thế nào thì người kia bị quả báo y vậy. Bắt đầu mình phát lên tâm từ với họ. Mà khi tâm từ với họ rồi thì mình không có phản kháng với họ gì, không có giận hờn với họ nữa. Có nghĩa là mình biết thấu suốt cái quá trình nhân quả, mình quan sát trực tiếp trên đối tượng. Còn cách thứ hai nữa là cách thiền. Cách của nhà thiền có nghĩa là quan sát trực tiếp nội tâm của mình. Mà Ngài Ajahn Chah của Thái Lan, Ngài dạy rằng một người nào đó gây cho ta phiền não, ta đừng có nhìn cái người gây cho mình phiền não, mà mình nhìn chính cái phiền não của mình. Có nghĩa là phương pháp đó gọi là phương pháp ý thức tỉnh giác. Hồi nào tới giờ mình chưa bao giờ làm phương pháp này đâu quý vị, mà phương pháp này chính là phương pháp đi vào cửa của thánh nhân nè. Gọi là phản văn văn tự kỷ, nghĩa là quay lại chính cái bản tâm của mình. Bây giờ hồi nào tới giờ mình là nó, ví dụ như người ta chửi mình thì sân giận lên thì mình là cái sân giận. Bây giờ mình bước ra ngoài cái sân giận để quan sát chính cái sân giận của mình. Sân giận của mình thể hiện qua hai cái hình tướng bên ngoài và nội tâm bên trong. Như vậy thì cái hình tướng bên ngoài mình sân giận mình thấy sao quý vị? Thấy mắt mình nhếch lên, mặt mình đỏ lên, miệng mình quay sách lên phải không? Còn tâm mình bên trong nó nghẹn ngang đây một cục này nó lên nè. Như vậy mình thấy rõ nó từng ly từng tí một. Như vậy mình đứng ra ngoài mình quan sát lấy nó thì mình không theo nó nữa. Mà không theo nó nữa thì dễ như là hành động, lời nói và ý nghĩ không còn ác nữa. Có nghĩa là mình theo nó mình mới chửi người ta, mình theo nó mới dây dắt dao rượt người ta. Còn mình không theo nó nữa, mình quan sát nó quý vị, thì không còn ai để mà nó nhập vào để làm chuyện đó, thì tự nhiên nó tan biến hết. Tại vì bản chất của nó không có tồn tại. Nó phải gá vào trong một cái bản ngã của ngã ái chấp tàng nó mới khởi được. Còn nó không gá vào nó không khởi được. Do đó mình bước ra bên ngoài để mình quan sát lấy chính nó. Như vậy thì mỗi cái tâm phiền não mình khởi lên cái gì, mình quan sát ngược lại nó để mà mình quan sát, thì lúc đó nó tự nhiên nó mất đi. Cái phương pháp này gọi là ý thức tỉnh giác. Người nào muốn tập vào trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì tập cái phương pháp này. Có nghĩa là từ cái cửa ngõ này là cửa ngõ của sơ thiền. Người vào được sơ thiền thì người đó phải có ý thức tỉnh giác. Người có ý thức tỉnh giác đó quý vị thì phải có tâm thường thiện. Thì mình nó bỏ ác làm lành, ý thức tỉnh giác, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái công thức của nhà Phật á, như vậy phải có ý thức tỉnh giác, nghĩa là bước ra ngoài nhìn chính cái tâm của mình, nhìn chính cái thân của mình, biết nó đi sao, đứng sao, nằm sao, ngồi sao, và tâm của mình nó biến đổi là giận, vui, buồn, hờn như thế nào, mình biết hết nó quý vị, thì lúc đó nó không còn khởi lên nữa, thì tự nhiên nó bình lặng, tất cả nó bình lặng. Như vậy thì mình á, đối cảnh mà mình sanh tâm, quán sát trực tiếp đối tượng về mặt nhân quả, khởi lòng từ bi. Đối cảnh sanh tâm, nhảy ra ngoài, quán sát lại tâm mình có hai phương pháp để mình đối trị quý vị. Còn một cái thứ ba nữa để gây cho chúng ta phiền não, đó là tập khí ở trong tâm mình. Bây giờ ví dụ như mình không đối cảnh gì hết quý vị, ngồi nhà đây này, hồi nhớ lại hồi chiều, kia chửi mình tự nhiên nóng run tay. Bây giờ đâu có kia ngoài trước mặt đâu, mà tự nhiên mình khởi lên vậy. Tất nhiên là nó lôi từ trong biển tàng thức của mình ra. Nên có nhiều người nói là tự nhiên ngồi thiền, tự nhiên cái gì nó lại quá trời luôn, phiền não gì trong tâm nó lôi cuốn lại rầm rầm cái gì. Còn ban ngày đối trước các cảnh trần này thì không có. Nhưng mà lúc ngồi một mình nó lắng động á, thì tự nhiên nó quay về. Cái đó gọi là tập khí. Tập khí có nghĩa là những cái tập nhóm mà nó chứa ở trong tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, nó nhiều đời nhiều kiếp trong cái vỏ tàng thức của mình á. Nên các cái nhà tâm lý học phải không quý vị, nói cái ý thức mình là cái phần đá nổi lên trên thôi, còn cái tập khí của mình nó chìm ẩn sâu tàng ở trong phía dưới này. Như vậy muốn diệt được cái tập khí này quý vị, không có con đường nào qua con đường tập thiền định cả. Nếu không đi qua con đường thiền định không bao giờ diệt được cái tập khí này. Tập khí này nó ở trong tâm mình, vui buồn hờn giận ghét ghen. Bây giờ ví dụ như mình gặp người kia thấy người ghét này, không phải là ý thức của mình thấy ghét đâu, mà là nó nằm ở trong cái biển tàng thức mình gặp nhau xưa, quan trái nhau, cãi lộn nhau kiếp trước, kiếp này gặp nhau thấy ghét. Hai người ôm hung nhau kiếp trước, kiếp này gặp nhau thấy thương. Như vậy thì cái thương ghét này nó một cái mã nó chứa trong cái biển tàng thức của mình á, gặp nhau có thấy nó hợp liền, nên mới có cái vụ tiếng sét ái tình đó quý vị. Hoặc là gặp nhau cái hại nhau mà chưa bao giờ gây thù oán lẫn nhau. Nó nằm trong biển tàng thức, vậy thì mình phải vô cái biển tàng thức này để mình đối trị trong đó. Thì con đường đi đó gọi là con đường của thiền định. Bây giờ ý thức của mình đó quý vị, bên ngoài á là nó cái gốc cái bàn thôi. Còn tâm mình là cả mặt bàn, vì mình ngồi thiền đi lấn vào. lấy cái ý thức mình lấn vào trong tâm, gọi là ý thức tỉnh giác lấn vào trong tâm, lấn lấn đến suốt cái mặt bàn, thì lúc đó mình nhận thức được hết, ta gọi là biến thức thành trí. Có nghĩa là lúc này mình nhận thức được tất cả vấn đề, chứ mình còn không còn phân biệt để cảm thọ. Khi phân biệt cảm thọ thì người ta gọi là thức, mà biết tất cả vấn đề không còn cảm thọ gọi là trí. Như vậy thì phân biệt vấn đề để cảm thọ là, ví dụ mình thấy cô kia đẹp thấy thương thọ lạc, thấy cô kia đẹp mà không thương có nghĩa là trí rồi đó quý vị. Có nghĩa là thấy đẹp thấy xấu biết, nhưng mà không còn bị nó lôi cuốn để thương ghét nữa, như vậy gọi là trí là thánh. Mà biết xấu biết đẹp thương ghét phàm, cái đó gọi là thức. Như vậy thì tu để biến thức thành trí, mà biến thức thành trí này phải lấn vào trong cái ý thức này để qua cái trí tuệ, mà cái trí tuệ này nó không bao giờ mất, người ta gọi nó là công đức quý vị. Đắc quả thánh là cái chỗ trí tuệ này. Lấn trí tuệ càng nhiều thì quả thánh càng lên cao đó quý vị. Nên trong nhà Phật đắc đạo là chỗ hiểu biết ra, gọi là giác ngộ. Khi Đức Phật giác ngộ ở dưới cội Bồ đề đó quý vị, thì lúc này Đức Phật nhận thức ra bản chất của thế giới quan và vũ trụ quan. Do đó mình nhìn cái mắt tai mũi lưỡi mình rất là giới hạn. Bữa nào mình nhìn ra ngoài trời mình thấy biển trời mênh mông đầy sao hết đó quý vị, thân con người mình nhỏ bé tầm thường, lúc đó mình hết ăn thua với bạn mình. Còn ở nhà mình nói chuyện với vợ quý vị hơn nhau từng tiếng, ra ngoài mình mới thấy cái khung trời bao rộng bao la đó, lúc đó mình thấy mình nhỏ hẹp tầm thường đó. Lúc đó mình bỏ qua quý vị, bắt đầu học tâm tha thứ, lòng mình lớn rộng ra một chút, có nhiều điều mình chưa hiểu biết quý vị, và tất cả cảnh giới mình chưa giới tới tới giới tới được. Như vậy thì trong nhà Phật, để giải quyết tự tại giữa cái đời sống mà khổ đau ở trong cuộc đời này, mình tạm gọi là khổ đau thôi, tất nhiên cái đời sống của vô thường bức bách giữa cái biển đời mà nó làm nghịch lại với ta đó quý vị, bằng cách là ta học theo kinh Kim Cang Bát Nhã. Có nghĩa là đứng trước tất cả các hoàn cảnh mà tâm của mình không run sợ, tâm của mình không thay đổi trước cái hoàn cảnh. Tại sao? Tại vì hoàn cảnh nó vốn dĩ đã thay đổi rồi. Mà nếu mình thay đổi theo hoàn cảnh nữa thì mình bị hoàn cảnh cuốn hút theo. Như vậy thì mình không làm chủ lấy mình. Mà mỗi khi mình làm chủ lấy mình, có nghĩa là mình muốn như thế nào, mình giữ được tâm như vậy mà không bị hoàn cảnh lôi cuốn mình, thì người ta nói mình làm chủ ở nhân ông. Nghĩa là làm chủ lấy được cái bản tâm mình là làm chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông này chính là cái viên ngọc mà trong chéo áo gã cùng tử mà Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa ở phẩm tính giải. Do đó ai cũng có cái duyên ngọc ở trong tâm này hết, tất nhiên ai cũng có cái sự biết của mình hết. Bây giờ giận biết mình giận, vui biết mình vui, buồn biết mình buồn, khổ biết mình khổ. Chứ người ta không chạy theo cái vui, cái buồn, cái khổ tầm thường của cuộc đời này để bi lị mà đi sống kiếp này qua kiếp khác nữa quý vị. Ta đứng lại đó, ta dừng lại đó, giống như là một cái hình ảnh của tai tướng cướp vô não. Khi mà Đức Phật Thích Ca đi đến thì ngài rượt theo Đức Phật Thích Ca để giết lấy cái ngón tay, chạy theo Đức Phật không kịp thì ngài mới nói là ông Cồ Đàm, ông Sa Môn, ông hãy dừng lại. Đức Phật nói là ta dừng lại rồi nhưng ngươi chưa dừng lại. Thì ông mới nói rằng là ông dừng lại sao tôi chạy theo ông không kịp. Thì Đức Phật mới nói rằng tất cả những tâm niệm ác trong tâm ta đã dừng lại, nhưng tâm niệm ác trong tâm ngươi chưa dừng lại. Có nghĩa là sự vọng động trong tâm ông, cái đi tìm cái gì đó bên ngoài ông chưa dừng lại. Tâm niệm ác dừng lại có nghĩa là sự tĩnh lặng của nội tâm trước tất cả hoàn cảnh ở bên ngoài. Tại vì bên ngoài sao động mà chúng ta sao động theo thì chúng ta bị tâm trần làm trói buộc. Do đó kinh Kim Cang nói rằng trần thì phải sanh trụ dị diệt, đừng có để sanh trụ dị diệt trói buộc mình, mà mình làm chủ lấy bản thân mình. Tại vì cái đó mình có thể làm được, con người hơn các con khác chỗ này. Cái đó mình có thể làm được, làm chủ lấy bản tâm của mình, mà không phải vì lời khen người ta vừa vui, không phải vì lời chê người ta mà mình buồn. Mà khen chê là chuyện thị phi của thế gian mà thôi quý vị. Làm sao ta cũng chê chứ, làm sao ta cũng khen chứ, cho mượn tiền khen à, đầu tiền chê đó. Như vậy thì tốt xấu này không phải là thật của nó, mà do cảm tình của thế gian đó qua cái vọng niệm. Bản chất của mình biết, do đó mình làm chủ lấy tâm mình, gọi là kinh Kim Cương. Thì người nào tập cái tâm này nó thuần quá tâm hồn này quý vị, thì dầu thay đổi hoàn cảnh, dầu thay đổi vọng thức, dầu đối cảnh sanh tâm, thì chúng ta tự tại trước cái biển đời. Vợ chửi chửi hay cười? Hỏi sao cười không quý vị? Chửi là chuyện bình thường, tại vì lương tháng 2 triệu đem về có 1 triệu chửi phải rồi, phải không? Phải chứ, đem về 3 triệu khen là bình thường, tại vì hàng tháng đem 2 triệu giờ đem thêm 1 triệu là khen phải rồi. đó là chuyện bình thường của thế gian, hơi đâu mà vui buồn hờn giận. Phải không quý vị? Do đó mình giữ chặt lại cái tâm mình giữa cái biển đời sao động mà mình không sao động. Như vậy thì lúc đó mình tự tại trước cái biển đời bằng các pháp của nhà Phật mà mình sấy sâu vào để biết nó vô thường, khổ, vô ngã như thế nào. Lúc đó mình tập những cái phương pháp thiền định, thiền quán ở trong cuộc sống quý vị. Mình có hai loại thiền. Một loại thiền quán, nghe quý vị, và một loại thiền chỉ. Thiền chỉ là dừng tất cả các vọng niệm, nghĩa là mình hít thở ra vô, cột chặt hơi thở vào trong quán sổ tức, hít vô 1, thở ra 2, hít vô 3, thở ra 4 tới 10. À, quý vị, như vậy người ta gọi là thiền chỉ, dừng tất cả các vọng niệm lại. Thì mình dừng tất cả vọng niệm lại thì chuỗi sanh tử nó chấm dứt đó. Sanh tử là do hoạt động thôi, sanh tử là do hoạt động, do vận động. Mà bây giờ mình dừng tất cả các chuỗi của vọng niệm lại thì sanh tử chấm dứt đó quý vị. Nhưng mà còn những cái tập nhóm mình đã từng lưu ở trong tâm mình giải quyết nó như thế nào quý vị, thì lúc đó chúng ta hãy dùng thiền quán. Có nghĩa là mình quán cái pháp này nó diệt trừ đi cái pháp kia. Hồi nãy Đức Phật dạy quán bất tịnh mà diệt trừ đi tâm ái dục đó quý vị, thấy không? Quán từ bi diệt trừ tâm sân hận. Có nghĩa trong nhà Phật có hai loại thiền. Một loại thiền chỉ là dừng tất cả các vọng niệm để đừng cho vọng trần bên ngoài làm ta đau khổ. Cái thứ hai là thiền quán, quán này diệt kia, quán vô thường diệt đi tâm tham. Bây giờ ví dụ mình thấy nó thay đổi hoàn cảnh vậy, liên tục mình quán, có còn rồi có mất cái mình hết tham à. Như vậy thì mình diệt đi tâm tham. Mà diệt đi tâm tham rồi không lẽ mình không làm gì hết cái gì? Sai đấy. Tâm tham cho mình nhưng mà mình chưa biết đủ cho người, bắt đầu phát tâm Bồ Tát để làm cho người quý vị. Có nghĩa là sống đời sống vị tha lên. Như vậy Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là từ đó chúng ta bấm, Đức Phật bấm ngón chân vào xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên, có nghĩa là bấm vào trong tâm địa chúng sanh để hiểu điều này, phát tâm làm cho người khác. Mà làm cho người khác thì không bao nhiêu là đủ cả quý vị, làm cho mình thì đủ đi. Có nghĩa là chấm dứt cái ích kỷ cá nhân của mình mà sự vị tha lên trên quý vị, thì lúc đó chúng ta sống vươn ra tâm rộng lên ra. Mà tâm mình rộng ra rồi không bị ràng buộc thì chấm dứt ái dục. Mà chấm dứt ái dục hết lo âu, trong kinh Pháp Cú nãy nói hết lo âu, hết phiền muộn đó quý vị, thì tất nhiên là tự tại giữa biển đời. A Di Đà Phật. Và xin tặng cho quý vị một cái bài thơ này của ông ta, thấy ở trên mạng thấy cũng hay hay nên đọc cho quý vị thôi chứ không phải thơ của chúng tôi. Có bài thơ nói về tự tại giữa bể đời mà thấy quý vị cũng treo ở trong nhà đó, chúng ta nhắc lại thôi. Sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh nắng mai, sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên vui danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bài thơ hay ha. Nên mới cuối cùng tặng cho quý vị một cái bốn cái câu thơ. Bình thường ở trong cuộc đời ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Tôi Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Giảng Sư, con muốn hỏi một câu như thế này. Tức là trong cái xã hội hiện nay thì thường là các cái doanh nhân ấy, người ta vẫn nói là thế kỷ 20, thế kỷ tiền. Nhưng mà đến cái thế kỷ 21 này thì nó lại là thuộc về cái thế kỷ mà toàn thế giới đang hướng về tâm linh. Vậy thì cái người ta có một cái câu như thế này, thương trường như chiến trường. Con vẫn biết là thầy vừa mới giảng một cái bài pháp như vậy, nghĩa là khi mà tâm ta tĩnh lặng, ta sẽ tìm được nhiều phương pháp để ta đi lách đường nọ, lách đường kia, để ta kinh doanh, để sinh lời. Mà một khi một doanh nghiệp của cá nhân hoặc là doanh nghiệp của nhà nước đều muốn lấy cái lời đấy để nuôi cán bộ công nhân viên, và đằng sau mỗi cán bộ công nhân viên ấy, thì là đều có gia đình của họ. Thế thì vậy thì như những doanh nghiệp mà cái vị giám đốc đấy người ta có lương tâm ấy, thì người ta sẽ thí dụ cùng kinh doanh một mặt hàng, nhưng mà có những người ấy, là dùng mọi thủ đoạn để đạt tới lợi nhuận. Nhưng cũng có những cái vị giám đốc rất là chân phương, người ta đưa cái tâm của người ta vào cái việc kinh doanh và người ta làm ra những cái sản phẩm chất lượng cao, không độc không hại. Thì con nghĩ rằng là cái mà làm việc mà có một cái tâm như thầy vừa giảng lúc nãy đến giờ thì con nghĩ nó sẽ đạt đến hiệu quả. Nhưng thầy thấy có những cái trên thế giới này cũng như là Microsoft chẳng hạn, và cái những cái vị mà những cái đối tác kinh doanh của họ ngược lại nó đã có từng những cái cuộc chiến trong cái kinh doanh, và cái cuộc chiến đấy nó không phân thắng bại, không phân người được hay người thua, nhưng cuối cùng con thấy Microsoft vẫn thắng. Tự vì con nghĩ rằng là cái quỹ từ thiện của Microsoft rất là lớn, thì có phải chăng cái thắng đấy là cái thắng về tâm linh không ạ? Xin thầy giảng cho con. Thực ra là cái thắng thua ở trên thị trường đây là một khái niệm tương đối, không quý vị? Khái niệm tương đối, bây giờ ví dụ như mình nói mình thắng, ví dụ như mình thắng rồi tất cả những người dưới chân mình đều chết hết, mình thắng con mình, thì cái thắng đó cũng chẳng là cái thắng gì. Cái thắng đó chẳng qua là một khái niệm tương đối thôi quý vị. Còn mình thắng mà tất cả mọi người đều tung hô mình cũng là thắng đó quý vị. Nên cái thắng cái thua là trong một cái canh bạc thôi. Nhưng mà cái thua ngày hôm nay, ngày mai người ta thắng. Rồi cái thắng ngày hôm nay, ngày mai người ta thua. Trong thế giới tương đối có thua, có thắng, có thua này, trong cái nguyên nhân của cái thắng tương đối đó, nó có nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Chứ không phải chỉ có nguyên nhân về tâm linh không đó quý vị. Nhằm khi cái nguyên nhân của nó là chất lượng tốt thì sao? Ví dụ vậy, hoặc là cái nguyên nhân của nó là chiến lược kinh doanh thì sao? Cái nguyên nhân của nó là nhân sự thì sao? Rồi cái nguyên nhân của nó là giá rẻ thì sao? Nó có nhiều cái nguyên nhân khác nhau, nó mới tập hợp lại thành cái thắng cái thua. Theo chiến lược marketing mới đó quý vị, thì là chúng ta có nhiều cái, nhưng mà cái gốc của vấn đề là cái phước. Gốc của vấn đề là cái phước đó quý vị. Nên từ đó các nhà hoạch định chính sách ở trên thế giới bắt đầu người ta đưa ra những cái chương trình nhân đạo. Nhân đạo để tạo nên cái phước, để tạo thành cái âm đức cho công ty. Do đó người ta mới tại sao á cuộc sống của nước ngoài người ta bình thản hơn, là tại vì cái chương trình bảo hiểm y tế của họ. Bảo hiểm y tế của họ có nghĩa là cái người này đưa ra cho những người kia trong lúc khó khăn, tạo thành cái phước đó, mà mình không hay đó quý vị. Nên cái những cái hoạt động từ thiện xã hội, cái bảo hiểm y tế, cái mạng lưới càng lớn thì cái phước báo nó càng lớn. Tại vì cái người này họ khó khăn mà những người khác gom lại để giúp đỡ người này, thì vô tình chung làm cho những người được gom lại có cái phước quý vị. Mà mình là tự động mình góp nơi. Nên từ đó mà họ bền vững, phát triển bền vững bằng cách bảo hiểm y tế. Nên bảo hiểm y tế là đem lại một cái phước báo cho những người gom tiền cho những người khác đó quý vị, bằng cách vô hình chung như vậy. Nên người ta càng ngày càng phát triển theo một cái thế bền vững đó. Nên cái nhà tâm linh học nào mà kinh doanh đó quý vị, họ sẽ nghiên cứu về cái vấn đề làm từ thiện xã hội. Từ đó họ bứt phá lên, họ được cái phước. Mà nhờ cái phước báo nó sẽ đánh bóng tên tuổi. Nó có nhiều vấn đề, nó đem lại lợi ích cho nó, chứ không phải là như không mà nó bỏ ra không đâu. Nhưng mà nhằm ông tính toán thì trên cái phước báo đó nó lại có ích kỷ. Nhưng người không tính toán đó quý vị, thì phước báo nó lại trồng cái phước báo theo kiểu của Bồ Tát. Nhưng mà đằng nào thì nó cũng là phước báo, tại những tác động vào trong xã hội. Phước báo đem lại nó có ba dạng mà đem lại phước báo. Cái thứ nhất đó quý vị là cái phát tâm để làm phước. Cái thứ hai là vật mình làm phước. Thứ ba nữa là mình làm cho ai. Thì ba cái đó nó cộng lại nó thành cái phước báo cuối cùng. Do đó nếu người không có phát tâm thì họ cũng có cái vật và làm cho ai. Nên như vậy thì hơn thua với nhau. Trong một cái vật chất như vậy thì phước báo nó khác nhau đó. Nhưng mà phải cái gốc nó là cái phước báo. Nên công ty tập thể muốn tồn tại phải có phước quý vị. Nếu không có phước không tồn tại đâu. Do đó mà mình muốn tồn tại thì mình phải làm từ thiện này, từ thiện nọ, rồi từ từ. Nhằm khi ta thấy làm từ thiện này, làm từ thiện nọ, tự nhiên ta giúp đỡ mình cái gì, thì cái đó cũng là cái qua cái lợi của phước báo đó. Từ cái đó mới tạo thành một cái phước báo. Nó không hẳn là cái đó là mặt tâm linh, nhưng mà cái đó là quy luật của nhân quả. Chứ mình nói tới tâm linh thì nó cũng hơi nghiêng về tôn giáo. Chứ thực ra là Phật giáo nó không phải là một tôn giáo thuần tí quý vị. Phật giáo là nương vào trong chân lý của khoa học mà dựng lập. Có nghĩa là khách quan hoàn toàn. Không phải Đức Phật sanh ra đời thì cái đó mới tồn tại. Mà Đức Phật chưa sanh ra thì đó đã tồn tại rồi. Đức Phật là nhà phát minh để tìm ra những cái quy luật đó thôi. Nên Phật giáo là dựa vào cái quy luật đó để mình phát triển lên bền vững, và cuối cùng mình trở về với cái vô ngã, trở về Niết Bàn đại định mà thôi. A Di Đà Phật.